Toàn chức pháp sư 269 chương 2684 tinh phù bảo vệ chuyện này. Trước Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà trong đội tuần tra ngũ cũng có thật nhiều người đối với hành động của Tâm Hạ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu chúng ta bên này cũng có chúc phúc nguyệt phù mạnh mẽ, tại sao không cho mấy người mạnh nhất a? Tu vi Trước Vũ mặc dù là tương đối cao bên trong Phàm Tuyết Sơn, nhưng nguyệt phù này cho Mục Bạch, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Mục Tượng Đại Thúc đều có hiệu quả hơn Trước Vũ. Lúc sống còn liền không muốn bận tâm lòng tự ái người khác a, đi thôi. Thù mới hận cũ, khỏe mạnh tính toán với cái con hoang kia một chút. Mạc Phàm nói với Trước Vũ. Một ít ăn oán của Trước Vũ, Mạc Phàm trước đó cũng có nghe Mục Ninh Tuyết nói một ít. Người đoàn lính đánh thuê Nam Bộ này sẽ bị mời tới Triệu Kinh dễ dàng như vậy, kỳ thực cũng bởi có quan hệ ăn oán trước đó. Bạch Hồng Phi lúc đó vì giữ gìn Trước Vũ, liền đồng thời đắc tội người liên minh lính đánh thuê Nam Bộ rồi. Nhưng Triệu Kinh mới là người mạnh nhất trong bọn họ. Hắn đánh tới mà nói, chúng ta làm sao chống đỡ? Trước Vũ cũng nghi hoặc không hiểu nói, thậm chí có chút lo lắng vì việc này. Nguyệt phù chỉ là một loại chúc phúc hệ ma pháp. Tâm Hạ bình tĩnh nói với Trước Vũ. Nàng liếc mắt nhìn bên dưới ngọn núi, tiếp theo đối với Trước Vũ nói, đối thủ của ngươi đến rồi. Trước Vũ nhìn thấy người đoàn lính đánh thuê, bọn họ đã ở trong chiến trường Bách Tùng phía dưới. Bọn họ có hơn 100 người, mỗi người đều là tinh anh. Cầm đầu tự nhiên chính là Đỗ Đồng Phi. Hai mắt hắn lộ ra một sự quyết tâm, nhìn thấy được hắn là đến giết người, mà không phải đánh bại người nào. Trước Vũ liếc mắt nhìn tuần tra tinh anh phía sau. Các tuần tra tinh anh bao quát Nhạc Phong tiểu đội ở bên trong đã sớm chuẩn bị. Bọn họ không khả năng để người ngoài bước vào Phàm Tuyết Sơn Trang. Đơn giản lao ra một tầng phòng hộ kết giới kia, xếp tới người liên minh lính đánh thuê, để kẻ xâm lấn huyết, nhuộm đỏ rừng tùng. Trước Vũ cao giọng nói với thủ hạ. Nguyệt phù quanh quẩn. Trước Vũ đều là thích mặc áo da chiến đấu, càng dường như một vị kỵ sĩ dưới trăng kiên cường. Nhưng khi nhìn thấy nàng nhảy xuống núi rừng, trong rừng núi dưới ma lực của nàng xúc động, vài gốc thông từ trong thổ những nhảy ra, nhanh chóng quấn quanh cùng sinh trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành từng con man hoang một mãng, dọc theo thế núi dốc đứng nhằm phía người liên minh lính đánh thuê Nam Bộ. Cố Doanh, Trung Lập, Tạ Hào các tuần tra tinh anh thành viên theo sát phía sau. Trong man hoang một mãng này xung phong, từng cái khí thế mãnh liệt, bất đồng hệ cao giai ma pháp xung kích cùng nhau, như cầu vồng thác nước, nghiêng hướng về kẻ địch. Tinh chi sở chỉ, tâm chi tiềm linh. Khi ma pháp rít gào va chạm, từng sợi tinh quang xạ tuyến từ bay lượn mà ra, liền nhìn thấy từng viên tinh quang tinh linh đặc biệt lóng lánh trong xạ tuyến bóc ra từng mảng, chính xác vô cùng rơi vào trên thân mỗi một cái thành viên tuần tra tinh anh. Tinh phù lực lượng Trước Vũ vừa thu được nguyệt phù, nhưng làm cho nàng ngạc nhiên chính là theo tinh quang xạ tuyến này bay tới, dĩ nhiên lại ban tặng nàng một tầng ma lực nguyên tuyền đặc thù. Hơn nữa hiện ra tinh chi phù quang tinh linh sẽ thay ta bảo vệ các ngươi. Âm thanh Tâm Hạ vang lên trong đầu mỗi người, là mềm nhẹ ôn hòa, rồi lại làm cho người ta một loại cảm giác kiên định. Phảng phất sau lưng liền sừng sững một vị nữ thần nắm giữ vô cùng vô tận ma lực. Nàng là hậu thuẫn sinh mệnh mỗi người Trước Vũ. Bạch Hồng Phi quay lại nhìn, phát hiện toàn bộ đội ngũ tuần tra tinh anh có hơn 100 người. Trên thân mỗi người bọn họ đều đang hiện ra bùa chúc phúc đặc thù kia. Tinh linh hoạt bát vô cùng lập lòe ánh sáng kiên nghị. Khi ma pháp pháo vượt xa cao giai của kẻ địch oanh lại đây, những tinh linh này trở nên càng thêm chói mắt. Chúng nó sẽ từ chỗ mấu chốt nhảy ra, liền thành một vùng tinh phù khải thuẫn, hấp thu đi tất cả năng lượng có thể sẽ mang đến mặt trái thương tổn cho người bảo vệ ta đi. Hơn 100 người, chúng ta mỗi người tương đương với nắm giữ một cái cao giai khải ma cổ tử. Phòng hộ Trung Lập cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Tinh phù lực lượng này là ban tặng mỗi người, Bọn họ chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ có quần pháp kinh người như vậy. Độ bền bỉ thậm chí có thể hấp thu đi sức mạnh hủy diệt cao giai của kẻ địch đợt giao phong thứ nhất. Ma pháp đan sen. Số lượng khổng lồ. Tự nhiên sẽ có một ít người bị ma pháp khí tức bão táp mạnh mẽ bắn trúng. Hoặc là bị năng lượng càng mạnh mẽ khác bắn tóe. Vì lẽ đó va chạm như vậy khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Kết quả hơn 100 người. Tinh phù khải thuẫn đồng thời sáng lên. Tất cả thành viên tuần tra tinh anh có thể nói không bị thương chút nào. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Người liên minh lính đánh thuê tử thương mười mấy tên tình huống thế nào? Đó là ma pháp gì? Đỗ Đồng Phi nhìn thấy một màn rượu gì này. Không khỏi giống to lên. Hắn không nhận ra tinh phù lực lượng. Hắn chỉ nhìn thấy trên thân mỗi người tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn đều mặc một bộ khải ma cổ cứng rắn. Vẫn là loại phòng hộ ma cổ sẽ không gây trở ngại bản thân hành động. Thật giống như hai chi kỵ binh xung phong chính diện đụng vào nhau. Bên mình là thân thể máu thịt. Đối phương nhưng trọng giáp vũ trang. Chinh lệch thể hiện đến hết sức rõ ràng, tinh phù lực lượng này vẫn không có tan. Năng lực thật mạnh mẽ. Bạch Hồng Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn trúc tinh nhuệ. Phát hiện tinh phù trên thân mỗi người đều vẫn còn. Hơn nữa có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không lờ mờ biến mất. Chúng ta đây là muốn vô địch à? Trung lập ha ha ha bắt đầu cười lớn. Những con hoang lính đánh thuê này thừa dịp cháy nhà hôi của đều cho lão nương đi chết. Cố Doanh biết trên thân có tinh phù bảo vệ. Lại càng không sợ ma pháp bắn. Trực tiếp đứng ở phía trước hô hoán ra thiên diễm lễ tang hỏa hệ. Thiên diễm lễ tang cấp thứ 3. Hỏa diễm chi vũ từ giữa bầu trời tới xuống tuyệt đối có thể để cho người đoàn lính đánh thuê tử thương một mảnh. Tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn va chạm với đoàn lính đánh thuê. Có thể nói là đợt thứ nhất quy mô lớn cao cấp pháp sư giao phong. Nhưng tình huống cuộc diễn nghiêng về một bên lại làm cho mọi người hai bên kinh ngạc không ngớt. Thế lực liên minh bên kia. Người Nam Vinh Thế Gia, Triệu Thị Khách Khanh, Thành Bắc Quân Đoàn, thành viên Mục Thị đều cảm thấy mấy phần khó có thể tin. Người đoàn lính đánh thuê lần này sai phái tới cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến cao giai. Tại dưới Đỗ Đồng Phi xuất lính làm sao cũng có thể xé ra một cái to lớn vết thương cho Phàm Tuyết Sơn Trăng. Làm cho những chúng thế lực khác đồng thời xung phong. Phá vỡ Phàm Tuyết Sơn. Ai biết lần giao phong này, lập tức phân cao thấp, cảm giác tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề là, thực lực hai bên chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Vẹn vẹn bởi vì quần pháp của một người tinh phù lực lượng. Trúc tinh bảo vệ. Hừ. Nàng dĩ nhiên đem hết thảy ma năng chúc phúc hệ đều ban cho một đám rác rưởi. Nam Vinh Nghe nhìn thấy tinh linh đang lói lên. Vẻ mặt âm trầm mấy phần. Chuyện gì xảy ra, Phàm Tuyết Sơn làm sao cũng có chúc phúc hệ pháp sư? Nam Vinh Húc vội vội vàng vàng hỏi. Không biết. Bất quá nàng làm như vậy phi thường ngu xuẩn. Tinh phủ ma năng tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là thi pháp cho hơn 100 người như vậy. Chẳng khác gì là đem hết thảy ma năng của bản thân đều ban cho chi đội ngũ kia. Nam Vinh ngây cười gằn nói rằng. Bọn họ muốn bảo tồn càng nhiều người Phàm Tuyết Sơn. Nam Vinh Húc nói rằng, ăn, nhưng Phàm Tuyết Sơn bọn người Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm thảm bại, kỳ thực đoàn người này vẫn phải chết. Nam Vinh ngây gật gật đầu. Triệu Kinh một người cũng có thể dễ dàng phá vỡ chi tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn này. Nam Vinh ngây cũng sẽ không đem ma năng quý giá của mình lãng phí trên thân những tinh anh đội lính đánh thuê kia. Sự sống chết của bọn họ. Cùng mình có quan hệ gì? Toàn chức pháp sư 269 chương 2685 một bạch không chết sĩ khí vật này rất trọng yếu. Bản thân vô cớ xuất binh. Giả như không thể lấy ưu thế áp đảo đánh bại kẻ địch. Ngược lại sẽ để những người cùng phong đến đây. Thừa dịp cháy nhà hôi của có chỗ do dự. Người đều là có một chút lý trí. Trận phân tranh này vốn là không quan hệ tử bất kỳ vinh quang. Tôn nghiêm. Sinh tử. Mỗi người đến Phàm Tuyết Sơn đều là thèm nhỏ dãi giàu có của Phàm Tuyết Sơn. Đều là muốn chia cắt ít đồ. đơn độc thế lực ăn không vô tảng mỡ dày này, vậy thì tạo thành một cách liên minh như vậy. Bọn họ bản thân nhỏ yếu mà không có đảm lược, đồng thời sợ hơn sau đó chịu đến quốc gia cùng thẩm phán hội thảo phạt. Nếu như không thể thừa thế xông lên, không chừng không cho phép một hồi bọn họ cách này lợi ích liên minh liền trực tiếp tản đi. Lâm Khang tên kia đến cùng đang làm cái gì? Triệu Kinh lạnh mặt nói. Trong một vùng mưa máu chiến đấu giữa Lâm Khang cùng Mục Bạch lại còn chưa kết thúc. Bọn họ trước đây không lâu nghe được Mục Bạch kêu thảm thiết. Theo lý thuyết hai đại phán quan nổi danh hẳn là có thắng bại. Trảm sát đối phương một tên thành viên trọng yếu. Cái này đối với thế cuộc bây giờ rất then chốt. Không phải vậy nhiều thế lực nhiều người như vậy tại sao chậm chạp không chém giết lên sơn trang những người kia cũng đang chờ. Chờ mấy người cầm đầu bọn hắn giải quyết đi mấy cái siêu giai cường giả của Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ mới hảo cùng nhau tiến lên. Nguyệt Phù là căn cứ hủy diệt ma pháp tiến hành tiêu hao, Triệu Kinh ca ca cũng không cần phải gấp. Nam Vinh Ngây nhìn ra Triệu Kinh lo lắng cố ý mở miệng nói. Triệu Kinh gật gật đầu. Không thiếu mấy phút này, Lâm Khang bên kia nhất định phải có một cái thắng bại. Như vậy thành Bắc quân đoàn mới có thể xông pha chiến đấu. Lâm Khang thành Bắc quân đoàn là chủ lực. Nếu không là lo lắng mấy vị kia lãnh tụ phi điều căn cứ khu vấn tội, bọn họ có thể không lo lắng thương vong giết hướng về Phàm Tuyết Sơn. Nhưng Phàm Tuyết Sơn dù sao không phải hải yêu, càng không phải kẻ phản bội chân chính. Tội danh toàn bộ đều là một ít thế lực sau lưng Lâm Khang cùng Lâm Khang tạo ra. Bên trong tranh đấu giữa thế lực, chiếm đoạt tại bây giờ cái niên đại tài nguyên thiếu thốn này sẽ xuất hiện không thể bình thường hơn được. Có thể hoặc là ngươi một hơi đem người khác ăn, lớn mạnh chính mình, hoặc là liền biết khó mà lui. Nếu là chém giết cách lưỡng bại câu thương, bất kỳ quan viên nào, nhị viên đều không thể giao bàn cho cao tầng cùng dân chúng. Hải yêu trước mặt nhưng tự giết lẫn nhau. Đại đương gia, ngươi càng chậm ra tay, đối với chúng ta liền càng có lợi. Mọi người đều biết ngươi là người mạnh nhất Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Ngươi không đồng thân, tâm mỗi người chúng ta sẽ thêm một cái hậu thuẫn. Bất luận phía trước chém giết thành hình dáng gì, đều không cho là Phàm Tuyết Sơn chúng ta sẽ bại. Một tượng đại thúc thấp giọng nói với Mạc Phàm. Ta rõ ràng ý của ngươi. Bất quá thực lực Triệu Kinh chúng ta đã lĩnh giáo qua. Hắn hiện tại lại có Nguyệt Phù. Một khi hắn đồng thủ, ta liền không thể kế tục nhìn. Mạc Phàm hồi đáp. Nếu như ngài tin được ta mà nói, liền để ta trước tiên gặp gỡ hắn một lần. Ngươi ở đây nhiều đứng một hồi, đối với tuần tra tinh anh tới nói liền nhiều một phần sức mạnh. Một tượng đại thúc mở miệng nói. Triệu Kinh đã rục rà rục dịch, hơn nữa con mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu là lão đại Phàm Tuyết Sơn, đem Mạc Phàm cho chém, rắn mất đầu, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Lúc đó tại vùng ngoại ô Lan Dương thì Triệu Kinh một người liền dám khiêu chiến đội ngũ bọn họ. Mục Bạch, Triệu Mãn Xuyên đều bị cái tên này trọng thương. Tuy rằng bởi vì có lôi cổ đại trận hắn sớm bố trí kỹ càng, nhưng cái tên này thực lực xác thực biến thái. Một tượng đại thúc thực lực Mạc Phàm chưa từng thấy, nhưng Mạc Phàm trực giác cho rằng hắn không phải là đối thủ của Triệu Kinh. Đương nhiên, Mạc Phàm hiện tại cũng không vội vã. Thậm chí hắn chấn định hơn Triệu Kinh rất nhiều. Hắn rõ ràng mục đích của những người này. Rõ ràng hơn đánh lâu không xong bọn họ có chút cưới hổ khó xuống. Liền nắm thành Bắc quân đoàn tới nói. Thành Bắc quân đoàn xuất chinh lần này là chém giết với Phàm Tuyết Sơn. Thắng lợi, bọn họ thành Bắc quân đoàn muốn mang tiếng xấu. Thành viên quân đoàn tự thân không thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mà thành Bắc quân đoàn thất bại, bọn họ trực tiếp lui lại. Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhiều nhất chính là chém Lâm Khang, phó đoàn trưởng bọn người ra lệnh. Bọn họ những người này thay cách đầu lính thôi. Huống chi trận đấu giữa Hắc Bạch phán quan đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện kết quả. Ai có thể thấy rõ tình huống bên trong Huyết Vũ tên thiếu quân tướng thành Bắc quân đoàn hỏi. Không biết a. hẳn là thành thủ đại nhân thắng lợi đi. Cũng không biết tình huống người đứng đầu bây giờ làm sao. Chỉ mong có thể sống sót. Một tên quân thống từng nhậm chức ở Nam Dực Pháp Sư bên trong nói. Ai, cái này đều là chuyện gì à? Phó đoàn trưởng Chu Dịch đi tới. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người ngôn ngữ mang theo một chút do dự này. Quát lớn nói. Các ngươi không muốn sống. Quân tâm cũng dám tùy tiện giao động Chu phó đoàn trưởng. Lời nói như thế này ngươi cũng đừng nói rồi. Mọi người đều là người có đầu óc, không phải cấp trên nói cái gì chính là cái đó. Lâm Đại Thành Thủ đến chúng ta nơi này mới thời gian một năm. Chuyện hắn một năm này để chúng ta làm ra. Chúng ta cũng không có hai lời. Nên lên liền lên. Nên chết liền giết. Dù cho muốn chúng ta chết trong hải chiến thành. Chúng ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nhưng để chúng ta đến giết người Phàm Tuyết Sơn. Vì thiếu quân tướng kia chức vị cũng không thấp. Hắn đối với thái độ phó đoàn trưởng cảm thấy mấy phần buồn cười. Có ý gì, lẽ nào Phàm Tuyết Sơn là kẻ phản bội Việt liền không phải sự thực sao? Phó đoàn trưởng Chu Dịch cả giận nói. Từ quy trình tới nói. Phàm Tuyết Sơn mặc dù là phản quốc. Vậy cũng có thể có nhân viên thẩm phán hội cùng nhị trưởng cấp bậc đích thân con dấu. Chúng ta thành Bắc quân đoàn nhất định phải nhận được xuất binh lệnh đế đô mới có thể san bằng Phàm Tuyết Sơn. Quan ấm thành thủ cùng mấy cái nhị viên. Rõ ràng là không đủ phân lượng. Thiếu quân tướng khịt mũi con thường nói. Ngươi, có tin ta hiện tại liền chặt ngươi hay không? Phó đoàn trưởng Chu Dịch cả khuôn mặt là sát khí. Ta đương nhiên tin, nhưng các huyên đệ không phải không có mắt, cũng không phải không đầu óc. Chúng ta đương nhiên có thể vì là thành thủ đại nhân bán mạng. Ai bảo hắn là trực thuộc thủ trưởng của chúng ta. Nhưng Chu Dịch phó đoàn trưởng. Ngươi đến làm rõ một chút. Mục Bạch là người đứng đầu Nam Dực, chức vị của hắn cùng ngươi đều bằng nhau, giả như. Ta nói giả như. Thành thủ đại nhân không cẩn thận hy sinh trong chiến dịch lần này. Chính là nói thành Bắc quân đoàn chúng ta để cho ngài cùng Mục Bạch tiếp quản. Thiếu quân tướng bình tĩnh nói. Người đứng đầu Nam Dực tuy rằng không trực tiếp điều khiển chúng ta. Nhưng hắn có quyền phủ định ngài quyết sách. Chúng ta ở tình huống như vậy giết hắn cùng thành viên gia tộc hắn. Không phải là trực tiếp mưu phản sao? Một gã quân thống khác cũng mở miệng nói. Phó đoàn trưởng. Ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta. Không nói những cái khác. Khi ta ở Ma Đô Thủ Thành, người trong nhà đều ở lại thành Bắc. Lần kia Hải Yêu xuất hiện, một tòa thành bị thôi miên. Không có người Phàm Tuyết Sơn. Ta một nhà bảy khẩu toàn bộ không còn. Ngươi để các huyên để làm sao hạ thủ được? Một tên quân quan mang theo vài phần khẩn cầu. Người ở phi điều căn cứ khu này, trong đó có không ít là từ nơi khác di chuyển đến đây. Mới đến. Duy nhất địa chủ là Phàm Tuyết Sơn. Người từng được Phàm Tuyết Sơn ăn hồi không phải số ít. Chớ nói chi là quân quan loại này người một nhà chịu đến Phàm Tuyết Sơn che chở. Toàn chức Pháp Sư 269 chương 2686 cấm chú bí bảo liệt tảng yêu đại chiến lần kia. Một người của đại đội chúng ta bị vây ở huyết đảo. Bị một mảnh hải liệt tảng yêu vây quanh. Chờ chúng nó thay phiên móc ruột chúng ta. Cấp trên chúng ta đều từ bỏ chúng ta. Kết quả Nam Dực Pháp Sư đoàn tới cứu chúng ta. Vốn tưởng rằng là mấy chục tên Nam Dực Pháp Sư. Kết quả chỉ có một người. Nhưng hắn một người tại một mảnh hải lý cho chúng ta giết ra một con đường sống. Người này chính là Mục Bạch, người đứng đầu. Tứ đoàn chúng ta. Bị hải yêu quần Pháp chìm vào đáy biển. Là đội tuần tra tinh anh Phàm Tuyết Sơn trợ giúp. Chúng ta mới còn sống. Đúng đấy. Hơn một tháng trước. Ta gác ở đảo Biệt Lập. Không có thuyền tuần tra Phàm Tuyết Sơn. Ta hiện tại cỏ mộ phần đều mọc ra. Thiếu quân tướng nói gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Lâm Khang đến thành Bắc một năm. Cái tên này tại phi điều căn cứ khu phát triển sơ kỳ. Một chút tống hiến cũng không làm. Bỗng nhiên được điều khiển lại đây bằng là ngồi mát ăn bát vàng. Vốn là rất nhiều người liền không phục. Bây giờ lại muốn lật đổ Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn tại phi điều căn cứ khu là một trong thế lực sớm nhất. Kiến thiết lý niệm lại là đối kháng hải yêu. Bảo vệ người ở lại. mấy năm qua không biết cứu sống tính mạng bao nhiêu người, càng tích góp thanh danh tốt nhiều năm như vậy. Thành Bắc quân đoàn cũng là đến từ mỗi cái ma pháp lĩnh vực, trong đó cũng không có thiếu thậm chí từng gia nhập Phàm Tuyết Sơn, sau đó bị Thành Bắc quân đoàn chiêu mộ. Thử hỏi dưới tình huống này, bọn họ làm sao xuống tay được phó đoàn trưởng? Ngươi cũng không cần nắm quân lệnh cái gì đến ép chúng ta. Chúng ta cũng biết hậu quả cãi lời. Có thể chuyện gì cũng muốn rằng hậu quả. Mục Bạch cũng coi như là một trong thủ lĩnh Thành Bắc quân đoàn chúng ta. Hắn sống sót, chúng ta không khả năng làm việc ngỗ nghịch. Hắn chết rồi, chúng ta nghe theo sai phái. Chỉ đơn giản như vậy. Thiếu quân tướng rất trắng ra nói. Đúng đấy, thế nào cũng phải cho các anh em một con đường lùi. Vạn nhất Lâm Khang đại nhân xảy ra điều gì tiểu bất ngờ. Dù cho tỷ lệ thật rất nhỏ, chúng ta giết tộc nhân người đứng đầu, tất cả chúng ta cũng bị xử bắn. Các ngươi thật sự cho rằng hắn còn có thể sống sao? Phó đoàn trưởng Chu Dịch cười lạnh nói. Chỉ cần sống sót, chúng ta cũng không dám động. Hảo, các ngươi những người này, chờ thành thủ đại nhân nhấc theo đầu của hắn lại đây, ta sẽ như thực chất bẩm báo lời nói của các ngươi vừa nãy. Chu Dịch nói rằng. Thiếu quân tướng cùng cách mấy cách đầu lính Thành Bắc quân khác đều có sáng vẻ không đáng kể. Lâm Khang hắn muốn tiêu diệt Phàm Tuyết Sơn, còn dám bắt những quân đầu mục bọn họ khai đao. Hải yêu nguy cơ trước mặt, hắn không có người nào có thể dùng. Chẳng lẽ Lâm Khang hắn tự dùng thân thể gánh? Chu Dịch phó đoàn trưởng phẩy tay áo bỏ đi. Hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Kinh. Triệu Kinh nhìn thấy sắc mặt phó đoàn trưởng, liền rõ ràng tác dụng tên rác rưởi này trước Thành Bắc quân đoàn. Mục Bạch không chết, bọn họ là sẽ không xông. Chu Dịch thấp giọng nói với Triệu Kinh. Chúng nguyền rủa của Lâm Khang, hắn hiện tại sống không bằng chết. Xem ra Lâm Khang càng sống càng trở lại. Quân đoàn trước đây hắn tiếp quản, không đến một tháng tất cả mọi người đều đồng ý vì hắn bán mạng. Bây giờ nhưng từng cái tấm đức hạnh này. Triệu Kinh khinh thường nói. Bất quá, đây cũng là như đã đoán trước. Triệu Kinh không hy vọng khi mấy cái nhân viên trọng yếu Phàm Tuyết Sơn còn sống, quân đoàn sẽ ép tiến vào. Lúc này cùng địch quốc cuộc chiến bất đồng, thắng bại trung quy còn xem kết quả giữa mấy người cầm đầu. Những người khác hầu như đều là mượn gió bẻ măng. Nam Vinh thế gia các ngươi có phải là nên nhúc nhích? Triệu Kinh quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta đang quan chiến? Nam Vinh nghe được câu này trái lại không cao hứng. Ha ha ha, ta cũng không có ý này. Chỉ là nghe tiếng đã lâu Nam Vinh húc là phía nam nhất bá, thực lực sâu không lường được, hôm nay muốn mở mang. Triệu Kinh cười nói. Triệu đại ca muốn nhìn một chút Phàm Tuyết Sơn có còn những bài khác hay không. Nói thẳng là tốt rồi. Nam Vinh húc ta lại không phải kẻ hẹp hòi gì. Chỉ cần Phàm Tuyết Sơn có thể diệt, cho Triệu đại ca làm lính hầu thì lại làm sao? Nam Vinh húc nói rằng. Huyên để lo xa rồi. Ta bất quá là đang đợi Lâm Khang. Lâm Khang xử lý xong Mục Bạch, ta lập tức liên thủ cùng hắn, giết sạch hết thảy nhân vật trọng yếu Phàm Tuyết Sơn. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ không để cho Nam Vinh thế ra các ngươi mệt nhọc như vậy. Triệu Kinh nói rằng. Nói thế nào là mệt nhọc? Chúng ta cũng là vì Phàm Tuyết Sơn mảnh đất này mà đến, xuất lực là phải làm. Nhị bá, ngũ thúc, làm phiền cùng ta cùng ra tay. Nam Vinh húc chắp tay về phía hai ông lão phía sau, cung kính nói. Hai vị trưởng bối của Nam Vinh thế ra, một người béo mặc áo khoác ngoài, một người gầy mặc áo tôn trung sơn. Bọn họ tóc đen thui, khuôn mặt nhưng già nua. Hai người này vừa bắt đầu đều là nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với tất cả phân tranh đều không để ở trong lòng. Ta không thích bị người sử dụng như thương. Lão già gầy mặc áo tôn trung sơn nói. Tài nguyên tư thổ của Phàm Tuyết Sơn, hết thảy đều quy về Nam Vinh thế gia các ngươi. Triệu Kinh nói. Đi thôi. Lão già gầy mặc áo tôn trung sơn gật gật đầu đối với lão già mập mặc áo khoác ngoài bên người nói. Ân. Lão già mập mặc áo khoác ngoài đi vào. Nam Vinh húc một mặt bội phục. Hai vị trưởng bối không hổ là người từng trải a. tùy tiện câu nói đầu tiên để Nam Vinh thế gia có thêm một phần lợi ích lớn. Triệu Kinh nhìn bóng lưng ba người này trên mặt nhưng duy trì cách nụ cười ôn hòa. Tài nguyên tư thổ cần chút xuống lượng lớn nhân viên cùng tiền tài, những thứ đó như thế nào so với địa hỏa chi nhụy. Bất quá, cũng bình thường. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người biết. Muốn chạm tới ngưỡng cửa cấm chú. Có một thứ là tất không thể thiếu. Vậy thì là một viên đại địa chi nhụy năng lượng no đủ. Hắn Triệu Kinh đã đứng ở siêu giai đỉnh điểm. Mặc dù không có cảnh giới viên mãn như những lão pháp sư kia. Nhưng lắng đọng mấy năm cũng cách nhau không xa. Những lão pháp sư kia. Bọn họ hơn nửa không có tâm tư bước vào cấm chú. Điều kiện trở thành cấm chú pháp sư thực sự quá mức hà khắc rồi. Triệu Kinh nhưng không giống những lão già kia. Hắn có thể nói tuổi còn trẻ. Tăng lên không gian vô hạn lớn. Lại có một cái tiền tài đế quốc như Triệu thì chống đỡ. Ngoại trừ địa hỏa chi nhụy loại báu vật thế gian này thực sự khó có thể thu thập ra. Đồ vật chạm đến ngưỡng cửa cấm chú khác hắn cũng có thể thông qua Triệu thì chiếm được. Hắn muốn chính là cấm chú. Mà những người này. Màu mỡ của Phàm Tuyết Sơn gì đó. Thống lĩnh thành Bắc quyền to gì đó. Cá nhân ăn oán gì đó. Tài nguyên tư thổ gì đó. Một đám bọn chuột nhắt chỉ biết thỏa mãn mùi vị quả nát xác thối. Cũng không biết quyền vua sư tử thống trị toàn bộ bình nguyên thịt non ngon bộ lạc tùy ý lựa chọn. Một đám đồ vật vô tri. Rất nhanh tất cả các ngươi dùng mặt trắng nón làm thảm giấm dày cho ta cũng không xứng. Triệu Kinh trong lòng cười nói. Xương máu bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Lâm Khang triển khai vong linh luyện ngục xác thực khủng bố. Trong từng tầng xương máu dày đặc bao phủ cổ đại chiến trường máu me kia. Bước đi vào liền như là bước vào đến ruộng môn thế giới. Trên mặt Triệu Kinh lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng làm lỡ một ít thời gian, nhưng chiến đấu Lâm Khang bên này cuối cùng cũng coi như kết thúc. Rất tốt. Là nên tự mình ra tay. Hiệu quả lực lượng nguyệt phù này hắn vẫn không có trải nghiệm qua. Kỳ thực rất nhiều lúc không có cần thiết cẩn thận như vậy. Hắn mang theo nguyệt phù này giết vào Phàm Tuyết Sơn. Những tạp ngư Phàm Tuyết Sơn này thật là ngăn cản được sao? Toàn chức pháp sư 269 chương 2687 lưng vác vực sâu trong huyết vụ. Một người mặc quần áo màu trà đi ra. Người thành Bắc quân đoàn hầu như đi lên theo bản năng. Lúc này nên hẳn là xuất binh đi. Nếu như lại nói ra có khác nhị tâm mà nói. Đừng trách thành thủ đại nhân không khách khí. Phó đoàn trưởng Chu Dịch đi lên phía trước nói. Hắn là cái thứ nhất nghênh đón, những kia trước đó người nói chuyện cũng không còn dám hé răng. Tại trước mặt thành thủ Lâm Khang. Những câu nói vừa nãy bọn họ khẳng định không dám nói. Dù sao Lâm Khang là một người xuất thân quân bộ. Chỉ cần có người dám ở trước mặt hắn dao động quân tâm hắn không nói hai lời sẽ chém người đó. Người thành Bắc quân đoàn tuy rằng không phải tất cả mọi người đánh đáy lòng tôn kính Lâm Khang. Nhưng là tất cả mọi người đều e ngại hắn. Người quần áo màu trà đi tới. Nhắc tới cũng là quái lạ. Trên người hắn quanh quẩn một luồng âm trầm vô cùng tinh lực. Những huyết khí kia ở chỗ khuôn mặt hắn. Ngưng tụ thành Lâm Khang một cách ngũ quan đường viền. Nhìn qua nghiêm túc mà vừa đau khổ. Chỉ là. Khi Chu Dịch đến trước mặt hắn. Cái huyết khí âm trầm kia đột nhiên liền tản đi. Mơ mơ hồ hồ mặt Lâm Khang dĩ nhiên cũng biến mất theo những tinh lực này tiêu tan, thay vào đó chính là một khuôn mặt trắng nón lạnh lùng. Ánh mắt hắn vẫn đục mà lại khác biệt. Giống như sinh linh đến một thế giới khác. Hình thể hắn thon dài. Cùng người bình thường không kém nhiều. Lại khi hắn nghĩ mọi người đi tới nhưng như là tha lôi một cái vực sâu vô cùng to lớn. Quá trình đi bộ tiến lên. Tầm mắt của mọi người. Tư tưởng mọi người, bao quát tất cả vật thể xung quanh cũng giống như là bị hút vào trong vực sâu đen thùi hắn kéo, mang theo tử vong. Không biết, yên tĩnh không hề có hơi thở sự sống rốt cuộc. Mọi người thấy rõ người này, hắn căn bản không phải Lâm Khang. Cái huyết khí vừa nãy, lại như là người này khoác một tầng da hồn Lâm Khang thôi. Đợi khi tinh lực tiêu tan, tầng kia da hồn cũng tản đi. Lộ ra chính là khuôn mặt mục bạch. chỉ là một bạch này tuyệt nhiên bất đồng trong ngày thường nhìn thấy. Quá khứ hắn toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, băng hồn tuyết khí. Khi cầm băng bút tuyết nhiên càng dường như một vị thư sinh phán quan chấp trưởng càn khôn vạn vật. Nhưng hiện tại toàn thân hắn bao phủ một tầng huyết khí quái lạ. Sau lưng càng tha lôi một tòa vực sâu không đáy. Như là một cái ám ma bị giam cầm vạn năm giẫm đạp về nhân gian mặt đất. Không có máu tanh. Không có gào thét. Không có gào khóc thảm thiết. Nhưng yên tĩnh này lại có một loại vạn vật sinh linh đều sẽ nghênh đón tai ác đại khủng bố mục. Mục bạch người đứng đầu Chu Dịch cùng các tướng lính thành Bắc quân đoàn đều ngây dại. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám phân biệt. Khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Thật muốn so sánh mà nói. Vào lúc này dáng vẻ Mục bạch so với lúc Lâm Khang nổi giận đáng sợ gấp mấy chục lần. Vẫn là loại đáng sợ không tiếng động lâm thành thủ đâu Chu Dịch một mặt kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Làm sao là một bạch từ trong huyết vụ đi ra một bạch bộ dáng này xác thực như là chúng ta chú gì. Có thể dáng vẻ không hề giống là sẽ nổ chết. Trái lại tràn ngập ý vì bất tử bất diệt. Ở đây. Một bạch một cái tay khác còn ở phía sau. Nguyên lai xác thực đang tha lôi cái gì. Như một con chó chết. Rủ xuống. Da nhuyễn thịt nát. Liền như vậy bị một bạch quăng đến trước mặt Chu Dịch phó đoàn trưởng cùng người thành Bắc quân đoàn. Lâm Khang hai mắt vô thần. Con ngươi còn đang lại như là bị người trực tiếp móc đi rồi. Trống giống sợ hãi. Giống như thân thể người tử vong sẽ từ từ cứng ngắc. Nhưng Lâm Khang sủi lơ. Toàn thân không có xương. Trên thân nhanh chóng tỏa ra tử khí nồng nặc. Đây là dấu hiệu điển hình liền linh hồn đều bị mất đi nói cách khác. Huyết khí vừa nãy ngưng tụ thành mặt Lâm Khang. Chính là tàn hồn Lâm Khang. Ngay mấy giây trước triệt triệt để tiêu tan chết mà không hồn. Đây là để mấy đời thần nữ bác Tê Nông thần miếu lại đây cũng không thể lại cứu sống. Chu Dịch từ kinh ngạc đến sợ hãi, lại từ sợ hãi đến toàn thân không tự chủ rét run run lên. Lâm Khang chết rồi làm một tên trí cường giả bên trong siêu giai. Lâm Khang thành thủ liền bị mục bạch cho đồ hồn như vậy. Tu vi mục bạch rõ ràng không có thâm hậu như Lâm Khang. Còn thu được hai hệ tăng cường. Tại sao cuối cùng là Lâm Khang chết thảm vừa nãy mục bạch đi tới. Sau lưng của hắn vì sao xuất hiện một tòa vực sâu vạn trượng mắt trần có thể thấy. Trong vực sâu lại đại diện cho cái gì. Mà bản thân mục bạch hắn lại đại diện cho cái gì Chu Dịch. Bây giờ ngươi là tổng chỉ huy thành Bắc quân đoàn. Ta đến từ Bắc Thành trải qua một trận chiến dịch đồ thành yêu ma. Ta từng tạm cư cố đô trải qua cố đô hảo kiếp. Thân nhân bằng hữu của ta ở trong hai chàng tai nạn này chết chết tán tán. Phàm Tuyết Sơn là ta lo lắng duy nhất ở trên thế giới này. Ngươi nếu như phá hủy nơi này. Ta liền để cho tất cả các ngươi đồng thời cùng ta xuống dưới vạn trưởng ma thâm này một khắc một bạch nói ra lời này. Vực sâu hắc ám sau lưng thình lình bành trướng. Mới vừa rồi còn hùng vĩ như dãy núi lớn. Thời khắc này dĩ nhiên đồng thời nuốt vào thiên địa hắc phong gào thét. Lợi chảo xẹt qua trên người mọi người thành Bắc quân đoàn. 4.000 tinh nhuệ thành Bắc quân đoàn bất luận người cấp bậc gì. Đều như cùng đứng thẳng ở bên bờ tòa vực sâu vô ngần này. Bước lên trước. Liền chết không có chỗ chôn Chu Dịch cách một bạch gần nhất. Đôi chân hắn cuồng run đứng cũng đứng không vững. Là một cao thủ đồng dạng bốn hệ siêu giai. Hắn ở trước mặt một bạch tựa như nhất hòn đá nhỏ không đáng chú ý. Một bạch chính là cái vô ngần vực sâu kia. Ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu to lớn. Lại có bao nhiêu thâm thúy. Sâu trong bóng tối nơi ánh mắt không chạm tới lại không biết tiềm tàng cái gì đáng sợ hơn đầu óc Chu Dịch trống rỗng. Mọi người đều là tu hành ma pháp. Tại sao mình tựa như một con sơn giã viên hầu. Đối phương nhưng là thần ma uy. Đến cùng phân đoạn tu hành nào xảy ra vấn đề Chu Dịch không nghĩ ra. Tất cả người thành Bắc quân đoàn cũng không nghĩ ra. Mọi người tôn kính Mục Bạch. Là bởi vì Mục Bạch có đức cùng thành của hắn. Hắn có thể vì một tiểu đội ngũ bị hy sinh không xa ngàn dặm cứu viện. Không tiếc chính mình rơi vào vạn yêu vòng xoáy. Mọi người sợ hãi Lâm Khang. Là bởi vì Lâm Khang có hung mãnh cùng tàn bạo của hắn. thực lực của hắn hùng hậu, quân lệnh nghiêm minh. Chỉ cần có người không thuận ý hắn, hắn sẽ không chút do dự xử quyết người này. Trước mặt mọi người thành Bắc quân đoàn là tôn kính Mục Bạch, vừa sợ Lâm Khang. Nhưng từ chức vị cùng phụ thuộc tới nói, bọn họ nhất định phải nghe theo Lâm Khang. Dù cho kỳ thực hai người bọn họ cùng chức, tuyệt đại đa số người cũng sẽ nghe theo người mà họ e ngại. Ai có thể lại từng nghĩ đến Mục Bạch được người tôn kính thình lình có một bộ mặt so với Lâm Khang khủng bố gấp mấy chục lần. Ai nếu như đụng vào hắn điểm mấu chốt, hắn chắc chắn tất cả mọi người kéo vào vạn trượng ma uyên. Cái vực sâu kia, vì sao có một loại cảm giác càng đáng sợ hơn địa ngục, cũng hoặc là hắc ám địa ngục, vĩnh viễn chịu đựng cực khổ cùng săn vặt một người đứng đầu. Chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, xin ngươi. Vì thiếu tướng quân kia thấy thế, lập tức cho thấy tâm ý của chính mình. Bị bức ép bất đắc dĩ, Mục Bạch hướng đi tất cả mọi người. Hắn coi phó đoàn trưởng Chu Dịch là cây cỏ, trực tiếp hướng đi thành Bắc quân đoàn. Khi còn sống, các ngươi có thể làm ra rất nhiều lựa chọn sai lầm. Phàm là có một lần là trên người ta làm sai, chết rồi, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian làm thống khổ sám hối. Toàn chức Pháp Sư 269 chương 2688 đẩy lui thành Bắc quân chân chính phán quan. Mặc kệ người sống, chỉ để ý người chết. Lời nói này của Mục Bạch để linh hồn mỗi người đều run rẩy lên. Bọn họ tận mắt nhìn linh hồn Lâm Khang bị Mục Bạch đánh tan tản vào trong vực sâu không đáy sau lưng hắn. Vực sâu kia thâm thúy đến cực điểm, phảng phất không có phần cuối. Mỗi người đều có sợ hãi với thứ không biết, sợ hãi với tử vong, sợ hãi với chết rồi. Cũng không biết tại sao, người đứng trước mặt bọn họ liền giống như là chấp trường tất cả những thứ này. Hắn khoác hắc ám, hắn sắt vực sâu, chính ở trong nhân thế du đãng, đem những người thuộc về địa ngục ma uyên cất vào, sau đó vĩnh viễn khảo vấn hành vi tham lam phản bội của bọn họ khi còn sống. Bất luận Mục Bạch sở thể hiện ra loại khí thế siêu cấp khủng bố này có phải là thật hay không, hắn đã chém hắc phán quan Lâm Khang. Chuyện này ý nghĩa là trên thế giới cũng chỉ có một vị phán quan. Hắn không chỉ có là phán quan, càng là tổng chỉ huy toàn bộ thành Bắc quân đoàn hiện tại. Phó đoàn trưởng Chu Dịch ở trước mặt hắn suýt chút nữa liền ngã quỳ trên mặt đất. Một người như vậy lại làm sao có khả năng chỉ huy thành Bắc quân đoàn bọn họ. Thuộc hạ liền mang các anh em trở về thành phủ, cũng báo cáo việc này rõ ràng mười mươi lên cao tầng. Lâm Khang không tuân thủ pháp lệnh, một mình điều quân, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Thiếu quân tướng cũng có chút hoảng rồi, lập tức nói rõ thái độ của chính mình với Mục Bạch. Mượn gió bẻ măng, ai thắng lợi, nghe ai một bên xem cuộc vui, chờ đợi kết quả lại ra quyết định. Mục Bạch không cần người như thế. Hắn muốn chính là trong lòng mỗi người, những người này đều có một cây cân lương tâm, ngạc xấu niệm, bên nào nặng bên nào nhẹ. Khi còn sống tốt nhất hỏi bản thân rõ ràng, bằng không sau khi chết sẽ có người dùng thời gian dài rằng rặc đến khảo vấn linh hồn của bọn họ. Tra hỏi sau khi chính là tương ứng hình cụ thành Bắc quân đoàn, làm quân chủ lực toàn bộ tấn công Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ vào giờ phút này tiếp thu chính là một tầng tra hỏi. Trên thực tế, càng nhiều lúc Mục Bạch là hy vọng chính bọn họ lựa chọn một cách càng sáng suốt, mà không phải sau khi mình giết Lâm Khang dùng phương thức như thế đến thay bọn họ lựa chọn. Chỉ mong có một phần đáy lòng có một cái cân như vậy, như vậy cũng không uổng công những khổ cực cùng vết sẹo của chính mình những năm này vì là thành Bắc trả giá. Quân đoàn rút đi, bọn họ nhanh chóng rời đi Phàm Tuyết Sơn. Thời khắc bản thân lên núi, bọn họ liền bị toàn bộ cư dân thành Bắc mắng chửi. Thời khắc hạ sơn, nội tâm bọn họ càng là chồng chất trầm trọng. Chúng ta nhất định là làm hắn thất vọng rồi. Ai, vong ăn phụ nghĩa, nếu như thật sự có địa ngục, ta cũng là có tội thì phải chịu. Tên quân pháp sư được Mục Bạch cứu từ bên trong hòn đảo nhỏ ra nói. Làm việc không thể không có điểm mấu chốt, bởi vì là tội ác lớn chân chính, chính là từ vứt bỏ niềm tin ban đầu bản thân kiên trì cùng giữ gìn, từng bước rơi vào đến vực sâu tội ác, quen thuộc hắc ám, lại không cách nào đối mặt ánh mặt trời. Thành Bắc quân đoàn rời đi. Trong lúc nhất thời thế lực liên minh đánh về phía Phàm Tuyết Sơn liền gầy gần nửa. Toàn bộ áp lực thật lớn Phàm Tuyết Sơn Trang đối mặt trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều dưới Sơn Trang. Phàm Tuyết Sơn vô số người hô to lên. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến Mục Bạch một người càng đẩy lui toàn bộ Thành Bắc quân đoàn. Đánh chính thức cờ hiệu nhưng làm việc giặc cướp. Mục Bạch trảm thủ lĩnh. Khuyên lùi mấy ngàn tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời bóng người của hắn ở trong Phàm Tuyết Sơn cao to như một tòa kiên nghị bàng sơn. Sao không làm người nhiệt huyết dâng trào. Kích động cuồng hô các ngươi. Giờ còn chưa xong à, đừng đi a. Phàm Tuyết Sơn khí số đã hết. Mọi người cùng nhau xông a, mấy cái thế lực thấy Thành Bắc quân đoàn trực tiếp triệt binh. Nhất thời há hốc mồm. Giờ khắc này bọn họ mới là cưới hổ khó xuống. Cử binh đến đây. Ép đến Phàm Tuyết Sơn Trăng. Đây chính là triệt để đối địch chém giết. Mặc dù là lui. Sau khi Phàm Tuyết Sơn lấy lại sức cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ những thế lực đến đây tấn công. Nhưng Thành Bắc quân đoàn là Thành Bắc thế lực. Bản thân cùng Phàm Tuyết Sơn có ngàn vạn tia quan hệ. Một khi lui bọn họ. Trận tranh đấu này chẳng phải là đã biến thành thuần túy tranh đấu của thế lực dân gian. Thế lực gia tộc tranh đấu bốc lên. Chết sống bất luận. Thế lực bị diệt cũng là có tội thì phải chịu. Bọn họ có thể không cách nào kết cuộc a, một đám giá áo túi cơm. Hoàng cái gì? Mặc dù không có Thành Bắc quân đoàn. Chúng ta nhiều thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau như vậy. Chẳng lẽ còn cần sợ một cái Phàm Tuyết Sơn à? Triệu Kinh ta. Đại biểu Triệu Thị. Hôm nay tất để Phàm Tuyết Sơn diệt vong. Triệu Kinh thấy thế. Lập tức cao giọng nói. Đồng thời lập xuống một cái lời thề. Quan phương thế lực đánh vừa bắt đầu Triệu Kinh liền không chỉ nhìn bọn họ có thể điều động bao nhiêu sức mạnh. Hắn muốn bất quá là một cái lý do có thể làm cho những thế lực khác cùng nhau gia nhập đi vào. Không có Lâm Khang, không có Thành Bắc quân đoàn, kết quả vẫn là một dạng. Thật không rõ một đám người tiếp thu ma pháp giáo dục chính thống. Vì sao lại tin tưởng địa ngục ma uyên lời giải thích. Coi như là có. Vậy cũng là người trưởng khống lĩnh vực hắc ám thần thông cao nhất. Hắn một cái phàm nhân nho nhỏ. Làm sao có khả năng trên lưng có thật sự vực sâu hắc ám. Vậy thì là một loại hắc ám pháp môn. Triệu Kinh là một người tiến về cấm chú lĩnh vực. Căn bản cũng không tin năng lực của Mục Bạch như thế. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Bất quá là triển khai một ít phép thuật quái lạ chôn giết Lâm Khang. Trước mặt trí cao ma áo. Tất cả chúng nó là cấm thuật tà thuật. Khó đăng ma pháp thánh đường, ta trước tiên diệt ngươi. Ở đây trang hắc ám thần côn Triệu Kinh lập tức phi thân đến đây. Toàn thân có lăng điện hồng giao đan sen ủng hộ. Mười phần khí phách một vị con của lôi đình. Bá đạo vô cùng, hai mắt Mục Bạch lại một lần nữa vẫn đục lên. Vực sâu sau lưng hắn một tầng hiện lên. Ở xa càng có đỏ tươi như ngấn máu. Tựa như đảo đảo hẻm núi khủng bố. Từ từ lập thể cùng chân thực bỗng nhiên. Một cái tay vỗ vào bả vai Mục Bạch. Mục Bạch xoay đầu lại. Hắn có chút kinh ngạc. Ai có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua vực sâu của hắn đứng sau lưng hắn. Mạc Phàm Mục Bạch nhìn thấy người phía sau có chút không hiểu nói. Đừng hãm quá sâu, Triệu Kinh này vẫn để cho ta đến xử lý. Sống thêm mấy năm, hưởng thụ thêm chút sinh hoạt cũng không phải chuyện xấu gì, hà tất rất sớm đi trực ban cho tên kia. Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Con mắt cùng khí sắc Mục Bạch lúc này mới chậm rãi khôi phục thành dáng vẻ nguyên bản. Cái tên này rất mạnh, phải cẩn thận. Mục Bạch lại một lần nữa căn dặn Mạc Phàm. Thực lực Triệu Kinh. Sợ là Mục Bạch lưng gánh vực sâu chi bia cũng phải phi thường vất vả. Triệu Kinh dù sao cũng là Triệu Kinh. Cũng không phải là loại nhân vật như Lâm Khang. Yên tâm. Ngày đó ta để lại ít đồ dự định ứng phó xa nhân tù trưởng. Ngày hôm nay hẳn là có thể không cần bảo lưu. Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt, có tình huống thế nào lại gọi ta, ta nghỉ một chút. Mục Bạch gật gật đầu. Đánh bại Lâm Khang mạnh hơn chính mình không ít, bản thân Mục Bạch cũng trả giá không ít linh hồn nguyên lực. Không có chuyện gì, còn có lão Triệu đây. Mạc Phàm nói. Mục Bạch liếc mắt nhìn Triệu Mãn Xuyên một cái. Phát hiện Triệu Mãn Xuyên tên kia còn đang ẩu đấu cùng mấy cái phế vật đoàn thần liệt thủ kia. Lấy thực lực của hắn, đối phó mấy người kia chuyện vài phút. 8-9 phần 10 là hắn không muốn đứng ra vác đại kỳ. Cố ý ở nơi đó trêu đùa người thần liệt thủ đoàn. Toàn chức Pháp Sư 269 chương 2689 Thiên Chủng Chi Lôi. Tuy rằng Mục Bạch không có nói thẳng, bất quá Asakoji đúng là nói cho Mạc Phàm một ít tình hình liên quan với Mục Bạch. Lần Mục Bạch bị nguyền rủa giết chết, linh hồn hắn liền tiến vào Hắc Ám Vị Diện, đồng thời rơi vào trong tay Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vị Diện Hắc Ám Vương có vài vị. Bọn họ phân biệt trưởng quản năng lực cùng địa giới bất đồng. Mà mỗi một vị Hắc Ám Vương đều sẽ từ trong vô số linh hồn rơi vào Hắc Ám Vị Diện sàng lọc một ít tước vị giả. Thay thế Hắc Ám Vương quản lý thổ địa của hắn. Mục Bạch lúc đó trong quan tài đã bị Hắc Ám Vương tuyển chọn. Không có gì bất ngờ xảy ra là muốn đi vào trong Hắc Ám lãnh thổ quản lý. Đây chính là duyên cớ vì cái gì phục sinh thuật của Tâm Hạ không cách nào kéo Mục Bạch từ trong vượt môn quan trở về. Hắc Ám Vương cầm Mục Bạch linh hồn, muốn Mục Bạch trở thành Hắc Ám quý tộc. Hắc Ám Vị Diện đến tột cùng có phải là địa phương của người chết rồi hay không? Điều này còn không cách nào triệt để khảo chứng. Chí ít không phải hết thảy sinh linh chết rồi đều sẽ tiến vào trong Hắc Ám. Nó chỉ là một cánh cửa trong đó. Nhưng Hắc Ám Vị Diện đầy giấy thống khổ. Đây là không thể nghi ngờ. Mục Bạch biết mình đã không thể thoát khỏi sự thực chết rồi tiến vào Hắc Ám Vị Diện. Nhưng cũng có kẻ mặc cả với Hắc Ám Vương. Hy vọng có thể đợi tuổi thọ mình hết lại làm việc cho Hắc Ám Vương. Thêm nữa Ti Thạch Anh tặng cho, Hắc Ám Vương mới miễn cưỡng đáp ứng trả linh hồn Mục Bạch về cho hắn. Để sau khi hắn chết lại tới Hắc Ám lãnh địa đi nhận chức. Cũng bởi vậy trên thân Mục Bạch trước sau tồn tại một cái dấu ấm Hắc Ám Vương. Ở trước Hắc Ám ma pháp, loại dấu ấm này không thua gì một cái thần ấm. Có thể để cho hắn khi đối mặt những sự bí ám pháp kia hầu như ở vào một cái trạng thái vương tước. Đương nhiên trên tay hắn cầm một cây bút. Dùng Trung Quốc Hắc Ám Phong để hình dung mà nói. Chính là một vị phán quan nắm giữ chứng nhận quan phương Hắc Ám Vị Diện chỉ là. Mạc Phàm cũng biết. Hắn càng có xu hướng gần với sức mạnh đó. Liền để hắn linh hồn càng tới gần Hắc Ám mấy phần. Khó mà nói ngày nào đó chính mình liền bị vực sâu phía sau nuốt chửng vào. Vậy chính là Đại La Kim Tiên đến rồi đều đừng hòng lại lôi Mục Bạch từ trong vực sâu Hắc Ám ra đến. Mạc Phàm cũng không muốn hắn tráng niên mất sớm, sau đó tại Hắc Ám Vị Diện vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Tên Triệu Kinh này vốn là hướng về phía chính mình mà đến. Làm đại đương gia Phàm Tuyết Sơn. Những người khác đều thần dũng uy vũ như vậy. Dùng hết toàn lực bảo vệ Phàm Tuyết Sơn. Chính mình tại sao có thể ở đây xem cuộc vui nếu không là Mục Lâm Sinh. Mục Tượng Đại Thúc hung hăng kéo mình lại. Mạc Phàm bảo tính khí này đã sớm xông lên giết cái đất trời tối tăm với bọn con hoang này. Vì lẽ đó a, chính mình không có chút nào thích hợp vác đại kỳ, đồ vật phải cân nhắc thực sự quá nhiều. Nam Vinh Húc, Lão Gầy, Lão Mập ba người đã đến dưới sơn trang, ba người bọn họ liên thủ đối phó Mục Tượng Đại Thúc. Mục Tượng Đại Thúc tự nhiên rất khó lấy một địch ba. Hấp huyết dù bô la lúc này cũng không thể không đẩy ánh mặt trời đi ra ứng chiến. Hắn cuốn lấy vị Lão Mập kia. Vì là Mục Tượng Đại Thúc giảm bớt một ít áp lực. Du Sư Sư cùng Nguyệt Nga Hoàng cũng ra tay rồi. Du Sư Sư cũng khống chế Linh Nga. Chủ yếu là giữ gìn tuần tra đại đội Phàm Tuyết Sơn. Làm hết sức bảo đảm thành viên có thương tích có thể trước tiên được bảo vệ. Bị nhấc trở về. Nguyệt Nga Hoàng đang ngăn cản Lão Gầy Nam Vinh thế ra. Ruộng bậc thang chiến trường có vài vùng núi khá là rộng rãi đều bị Lão Gầy phong hệ ma pháp bình định. Nguyệt Nga Hoàng cũng không vội vã công kích. Mà là chậm rãi kéo dài. Không cho người này tới gần Phàm Tuyết Sơn trăng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn một mảnh chiến trường này. Thấy một tượng đại thúc. Hấp huyết vượt bô la. Nguyệt Nga Hoàng tạm thời có thể ứng phó ba vị cao thủ Nam Vinh thế gia. Liền sự chú ý cũng toàn bộ đặt ở trên người Triệu Kinh. Triệu Kinh vừa nãy vẫn ẩn nhẫn, chính là muốn nhìn một chút Phàm Tuyết Sơn còn có lá bài tẩy gì. Khi hắn chú ý tới hấp huyết dược bô la cùng Nguyệt Nga Hoàng xuất hiện, lông mày không khỏi cau lên. Quả nhiên Phàm Tuyết Sơn không phải là không có một chút đồ vật ép đáy hòm. Nhưng theo Lâm Khang bị chém, Thành Bắc quân đoàn lui lại, Triệu Kinh không thể đợi thêm. Hắn là người cầm đầu, nhất định phải để hết thảy người theo hắn đồng thời đến vây quét Phàm Tuyết Sơn biết. Phàm Tuyết Sơn không đỡ nổi một đòn vào lúc này bàn lại cẩn thận, chỉ có thể thảm bại. Trên người hắn lăng điện hồng sao càng ngày càng hung bạo. Dãy núi đi qua nhanh chóng hóa thành một mảnh đất cháy đen. Hắn theo bàn sơn đạo đường quanh núi Phàm Tuyết Sơn Trang, hướng về phía sơn môn khí thế Phàm Tuyết Sơn Trang chính là một trưởng vỗ ra. Trong lúc nhất thời hồng dao bay lượn, mỗi một đầu đều dài dòng thô cuồng, có thể ở trên một ít đỉnh núi dãy núi quay quanh một vòng. Chúng nó cũng không phải là dao long chân chính, mà là hoàn toàn do những lôi điện màu đỏ kia tạo thành. Có thể nhìn thấy lôi điện tinh tế dày đặc hoặc to hoặc nhỏ, tạo thành dao thân khổng lồ khủng bố, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Thời khắc chúng nó qua lại qua đỉnh núi, bầu trời Phàm Tuyết Sơn đều đã biến thành một mảnh màu đỏ. Lôi điện như trên tán cây tản ra trạc cây, líp nha líp nhít bao phủ Phàm Tuyết Sơn Trang. Kết giới của Phàm Tuyết Sơn Trang dễ dàng liền xuất hiện vết rách. Bản thân kết giới này liền không phải cao cấp phòng hộ gì. Phàm Tuyết Sơn càng nhiều tập trung ở bên bờ biển. Kết giới vừa vỡ, những kiến trúc kia của Phàm Tuyết Sơn Trang thì sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không, ưng đoạt lôi điện của Mạc Phàm cũng đang biến ảo. Hắn nắm giữ chính là bạo quân hoang lôi màu xanh đen. Thần ấm tán dương tăng lên cùng lôi huyệt tăng cường, làm cho bạo quân hoang lôi ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một cách lôi tuyền suối lôi tuyền chuyển động. Từng con chim diều hâu lông chim trải đầy ánh sáng chớp giật bay ra. Chúng thân thể nó lớn đến mức có thể che đậy một cái sân thể dục. Kinh người nhất chính là móng vuốt chúng nó. Hoàn toàn chính là từng đạo thương lôi cự trảo có thể xé sách trời cao, lôi ưng màu xanh đen cùng điện dao màu đỏ chém giết cùng nhau. Lông chim lôi tử, vảy hồng điện, còn có những thân thể do chớp giật độ lớn bất nhất năng sợi tạo thành, cũng trên không trung không ngừng giải rác. Lôi điện của Mạc Phàm cùng Triệu Kinh biến ảo đều trông rất sống động. Quan trọng nhất chính là khí thế cùng sức mạnh của thượng cổ hung thú kia đều hoàn toàn thông qua lôi điện chi lực thể hiện ra. Để đỉnh núi này nhìn qua thật sự như một chàng yêu ma chém giết vô cùng khốc liệt. Máu me đầm đìa, khắp nơi là tứ chi thân thể tàn phế. Nguyệt phù chi lực thiên giao, Triệu Kinh hô to một tiếng. Trên lòng bàn tay của hắn có một tia vân tay màu đỏ. Cái này tựa hồ có thể để cho lôi điện của hắn biến thành ánh chớp màu đỏ càng thêm đáng sợ. Cũng không biết là thiên trùng hay là siêu nhiên lực của hắn. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không cách nào làm phán đoán. Nhưng khi vân tay lôi điện màu đỏ sáng lên, Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được những hồng dao kia số lượng bạo tăng, hình thể bạo tăng, uy lực lôi điện cũng đang bạo tăng. Thiên trùng cùng nguyệt phù lực lượng, Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói: thiên trùng chi lôi, chẳng trách ma pháp lôi hệ lực hủy diệt của tên Triệu Kinh này kinh khủng như vậy. Miễn cưỡng nhốt lại một đám người bọn họ không nói, còn có thể trọng thương Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Triệu Kinh là lôi hệ siêu giai cấp thứ 3, tu vi đỉnh phong lôi hệ. Trên tay hắn nắm giữ lôi hệ thiên trùng. Lôi thần cổ hẳn là tuyệt đối cấm giới của hắn có thể muốn phá vỡ nội tạng mấy người bọn họ trước khi tên đáng sợ kia đến. Trước khi cấm giới này không bị đánh vỡ, tất cả mọi người sử dụng ma pháp trong cấm giới của hắn đều sẽ chịu đến thể nội trọng kích. Triệu Kinh lúc này cũng không có sử dụng tuyệt đối cấm chế, có thể lôi hệ thiên trùng uy lực thuần túy phối hợp trên nguyệt phù hiệu quả. Đây tuyệt đối siêu thoát phạm trù siêu giai ma pháp hủy diệt. Cảm giác có thể thôn phệ tất cả mọi người đi vào toàn chức pháp sư. 269 chương 2690 thần hỏa diêm vương trước phi sơn thiên lôi của ta lại vẫn dám sử dụng lôi hệ, Triệu Kinh cười lớn không thôi. Dù cho không có nguyệt phù, lôi hệ của hắn cũng tuyệt đối nghiền ép Mạc Phàm. thậm chí dưới cấm chú toàn bộ quốc nội liền không có mấy người dám chống lại ma pháp lôi hệ của hắn. Cũng không biết đầu óc Mạc Phàm người này có phải là có vấn đề. Trên quốc tế có một cái xếp hạng nguyên tố chủng. Trong đó trên lôi hệ bảng có tên chính là Phi Sơn Thiên Lôi của Triệu Kinh hắn. Nếu không là mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện ngũ giác lôi mạch. Trong Andes Sơn sinh ra một cái lôi hệ phù thủy trưởng khống càng mạnh mẽ hơn. Tên tuổi Triệu Kinh hắn còn có thể càng thêm vang dội. Quả nhiên, Triệu Kinh trưởng văn vừa ra. Trăm nghìn con điện giao ửng đỏ lại như phóng qua một tòa long môn. Đã biến thành du long trong trời cao bừa bãi tàn phá bể nghễ mặt đất vạn vật. Du long màu đỏ kinh sợ tất cả. Hơn ngàn người phàm tuyết sơn đều bị ép tới không thở nổi. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những quái vật trên trời này xé nát. Lôi điện thương ung Mạc Phàm càng nhỏ đi rất nhiều. Vốn là siêu nhiên lực lôi huyệt của Mạc Phàm. Là có thể hấp thu lôi nguyên tố phạm vi mấy chục ca. Mơ. Hóa thành của mình. Có thể đối mặt thiên lôi khí thế càng thêm mãnh liệt này của Triệu Kinh. Mạc Phàm không dám tùy tùy tiện tiện hấp thu. Lôi huyệt lại không phải một cách lôi nang túi vô cùng lớn. Nó thu nạp khẳng định cũng có một cách cực hạn. Mạc Phàm nếu như vào lúc này mở ra lôi huyệt, rất khả năng trực tiếp liền bị những lôi điện màu đỏ này xung kích đến bảo thể mà chết rồi không phải không thừa nhận. Trên tu vi, trên nguyên tố trùng, bao quát trên một ít lôi hệ pháp môn, lôi hệ năng lực của Triệu Kinh đều dẫn trước Mạc Phàm hiện tại rất nhiều đẳng cấp. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Không cần miễn cưỡng nữa, thế gian cao thủ đông đảo, hà tất ở trên một cái lôi hệ cứng cắn với đối phương cường hạng. Tiểu Viêm Cơ, đối thủ rất mạnh, chúng ta trực tiếp đến đi, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lãnh Tiểu Viêm Cơ không thể chờ đợi được nữa phát ra tiếng đáp lại. Vết sách màu xanh lơ lói lên. Cảnh tượng chói mắt bên trong nhưng là một vùng hỏa diễm dung trì lớn. Tiểu Viêm Cơ đắt là hoàn toàn thể càng là trực tiếp lấy hình thái Viêm Cơ nữ thần hiện thân. Hỏa diễm trường ý thức tha khoác lên người bay lượn lên. Phong diệp hỏa vũ dài ra đầy trời. Hoặc là nhuộm đỏ tầng mây. Thiêu đốt không khí. Hoặc là dài đầy mặt đất dãy núi. Thời khắc lên sàn dường như trời cao hóa thành màn sân khấu hỏa hồng diễm lệ nhất. Mà lá phong đầy khắp núi đồi càng là hỏa thảm rực rỡ dưới chân. Kiếp viêm vốn là diệt thế chi hỏa. Theo Viêm Cơ nữ thần một tiếng ngâm sướng dài. Kiếp viêm cuồn cuộn. Từ trên trời giáng xuống. Diệt thế hỏa diễm cùng hồng dao chớp giật lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con đụng vào nhau. Tương tự đều là hệ màu đỏ. Nhưng cấp độ rõ ràng. Trong phàm tuyết sơn cùng bầu trời tân thành phóng ra vô số cánh sen hủy diệt. Chính là do hỏa diễm cùng lôi điện tạo thành. Xung kích lẫn nhau, nổ tung lẫn nhau, trung hòa lẫn nhau, lại ảm đạm lẫn nhau. Triệu Kinh sầm mặt lại. Đối phương quả nhiên còn có lá bài tẩy. Viêm Cơ nữ thần này thực lực sợ là tiếp cận cấp bậc đại quân chủ. Nắm giữ hỏa hệ thiên trùng càng là thế gian ít có. Rực rỡ cực nóng, căn bản không thua cho lôi hệ thiên trùng của hắn. Liền hẳn là thêm thăm hỏi một số cao thủ. Một tầng lột đi bài của đối thủ. Như vậy Triệu Kinh hắn kết cuộc sẽ càng thống khoái hơn. Đương nhiên, Triệu Kinh cũng sẽ không vì vậy mà hoang mang. Đừng nói là tiếp cận đại quân chủ, chính là chính thống đại quân chủ, Triệu Kinh hắn cũng như nhau bắt được. Hắn lại không phải chỉ có một tấm bài lôi hệ này. Khi Triệu Kinh đang nghĩ làm sao giải quyết Viêm Cơ nữ thần này, hắn kinh ngạc phát hiện Viêm Cơ nữ thần căn bản không có cuốn lên phong hỏa đầy trời đánh tới. Dĩ nhiên là lấy một cách tư thế giống như ôm vào lòng dung nhập vào trên người tên Mạc Phàm vô dụng. Cũng trong lúc đó, toàn thân Mạc Phàm vọt lên một loại thần hỏa rồi rào đến cực điểm. Màu sắc tươi đẹp đến cực điểm nhuộm đẫm bầu trời. Để toàn bộ thế giới lại nhiều một tầng sắc hệ màu đỏ. Huyễn lệ linh huyễn. Thiên hỏa cả khuôn mặt Triệu Kinh là vẻ ngạc nhiên. Cái kia không phải kiếp viêm thiên hỏa trên thân Viêm Cơ nữ thần, mà là chính Mạc Phàm nắm giữ. Lôi hệ của hắn là hồn chủng. Nhưng hỏa hệ nhưng là thiên chủng. Làm cho Triệu Kinh không thể nào tiếp thu được nhất chính là. khí thế hỏa hệ thiên chủng này của hắn lại kinh khủng hơn. Mơ hồ vượt trên phi sơn thiên lôi của hắn là hỏa hệ đại thiên chủng. Nam Vinh ngay trước tiên phát hiện không đúng, không nhịn được thở ra một tiếng. Thiên chủng đã là lực lượng hiếm thấy, đại thiên chủng càng không cần phải nói, tồn tại giống như truyền thuyết. Có chút siêu giai pháp sư già, cuối cùng một đời đều không có được một viên thiên chủng. Thời gian Mạc Phàm bước vào siêu giai cũng không lâu, cũng đã là đại thiên chủng. Sợ là trên hỏa hệ lĩnh vực ở quốc nội căn bản không người nào có thể địch rồi, tu vi hắn không cao. Triệu Kinh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt tu vi Mạc Phàm không cao. Nhiều nhất hỏa hệ siêu giai cấp thứ 2. Nếu là hắn cũng giống như chính mình là cấp thứ 3. Triệu Kinh cuộc chiến đấu này liền không thoải mái rồi, Nguyệt Phù lực lượng đã tăng cường cho lôi hệ lực hủy diệt của Triệu Kinh. Nhưng tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn tranh hùng với đại thiên chủng của Mạc Phàm. Cũng còn tốt ta đầy đủ cẩn thận, Triệu Kinh thầm nói. Giả như vừa bắt đầu Triệu Kinh liền ra tay, bị cường giả như Mục Ninh Tuyết cùng Mục Bạch một phen trọng thương, cuối cùng lại va vào Mạc Phàm. Mạc Phàm đại thiên chủng cùng đại quân chủ hai lá bài tẩy này đồng thời vứt ra, Triệu Kinh hắn sợ là rất khó chịu đựng được. Một chọi một Triệu Kinh không sẽ sợ, chỉ là hắn xác thực coi thường đại đương gia Phàm Tuyết Sơn Triệu Kinh, đó là khế ước thú của Mạc Phàm, Viêm Cơ. Là một loại thánh linh có thể ban tặng hỏa hệ năng lực hỏa hệ, bọn họ dung hợp lại cùng nhau, thực lực sẽ bảo tăng. Nam Vinh ngây vội vội vàng vàng lên tiếng nhắc nhở Triệu Kinh. Bản lĩnh Mạc Phàm dung hợp Tiểu Viêm Cơ từng sử dụng ở học phủ chi tranh. Vào lúc ấy, Tiểu Viêm Cơ vẫn là trưởng thành kỳ. Hơn nữa tu vi và hỏa chủng của Mạc Phàm đều không cao. Nhưng hiện tại, Tiểu Viêm Cơ là Viêm Cơ nữ thần hoàn toàn thể tiếp cận đại cấp quân chủ. Mà bản thân Mạc Phàm lại là hỏa hệ đại thiên chủng chí cao, hỏa hệ lĩnh vực vẫn đỉnh đỉnh cao. Hai người bọn họ dung hợp lại với nhau. Vậy thì sẽ là tư thái như thế nào, cái gì dung hợp, khi Triệu Kinh nghi hoặc không rõ. Chợt thấy Viêm Cơ nữ thần biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một người khác đứng ở nơi đó. Người này liệt diễm cuồng bào ra thân, vừa thần vũ lại tà dị. Trên mặt đất dưới chân hắn kéo dài về phía trước. Một tòa lại một tòa núi lửa dâng trào phúng trào vụt lên từ mặt đất. Dãy núi, lưng núi, cây núi, sườn núi, chân núi toàn bộ là hỏa diễm cùng dung tương cực cao tạo thành. Trước đó còn bảo tồn một ít thảm thực vật trải khắp mặt đất toàn bộ đã biến thành tro tàn. Theo hủy diệt nhiệt khí phấp phới không ngừng bốc hơi lên lên không trung. Diễm Ma Thiên, Hỏa Thần Vương. Giả như một bạch toàn thân khí tức hắc ám cầm trong tay một cây bút cực kỳ giống một vị phán quan trưởng quản sinh tử bộ. Mạc Phàm toàn thân địa ngục liệt diễm như vậy. Trong khoảnh khắc có thể để cho toàn bộ thế giới biến thành một cái ao lò nung. Chính là liệt hỏa diêm vương, bản thân hỏa diêm vương hình thái liền mạnh mẽ đến cực điểm. Bây giờ Tiểu Viêm Cơ hoàn toàn thể thực lực tăng mạnh. Mạc Phàm đại thiên chủng tăng cường cực lớn. Hai chồng chất. Đem hỏa diêm vương hình thái của Mạc Phàm tăng tới một cái cảnh giới kinh khủng hơn thần hỏa diêm vương toàn chức pháp sư. 269 chương 2691 hỏa áp ma đỏ đậm bao phủ. Trong không khí thỉnh thoảng sẽ cuốn lên một chuỗi song diễm như rực cánh. Bắt đầu từ trạng thái bao bọc đến chậm rãi mở rộng. Lớn như một con nhạn trống trời. Toàn thân hỏa hồng. Mây che mặt đất. Những diễm xí hoa hỏa này hiện lên không có quy luật chút nào. Chính là cái khu vực này những hỏa tức sao động kia đụng vào nhau sản sinh phản ứng. Mỗi một đạo khí thế cũng có thể sánh ngang với một ít cao giai. Siêu giai hỏa hệ ma pháp. Mạc Phàm trôi nổi giữa những diễm xí hoa hỏa này. Trên thân hồng quang có thể đem dãy núi cùng hải mặt bằng xa xa đều soi sáng đến đỏ tươi vô cùng. Trước đó trong Phàm Tuyết Sơn Trang những phi sơn thiểm điện vặn vẹo kia nhanh chóng biến mất. Bị thần hỏa càng táo bạo, kịch liệt hơn thay thế. Đại đương gia, đây là hỏa thần hạ phàm a, mọi người Phàm Tuyết Sơn Trang không tự chủ được kinh ngạc thốt lên. Bởi Mục Ninh Tuyết chăm lo việc nhà. Phàm Tuyết Sơn rất nhiều lúc làm cho người ta một loại thánh khiết, lạnh lẽo, cao quý ý vị. Phảng phất nơi này hết thảy đều nhìn qua sạch sẽ. chất phác như tuyết bao quát trong tên Phàm Tuyết Sơn cũng mang theo một chữ tuyết. Nhưng mọi người quên mất một sự thật. Vậy thì là trước chữ tuyết còn có một chữ phàm. Điều này đại biểu chính là Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm chấp trưởng Phàm Tuyết Sơn nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đó là nóng rực, thánh thần, dâng trào sục sôi. Quan trọng nhất chính là khi đối mặt nguy cơ, sôi trào cùng nóng nảy như vậy, không chỉ có cảm thấy chân thật, càng làm cho nội tâm người kích động cùng cuồng nhiệt. Phàm Tuyết Sơn như vậy là chưa từng thấy. Quan trọng hơn chính là Phàm Tuyết Sơn tuyệt đối so với tất cả mọi người tưởng tượng đến phải cường đại bá đạo hơn, không hổ là đại đương gia. Bình thường không thế nào ra tay, bình thường càng không thấy được người. Nhưng đến lúc mấu chốt tuyệt đối là tuyệt ngạo phong thái ra tay. Đoàn các người cũng đừng sợ, liều mạng với quần bọn cường đạo này. Bảo vệ Phàm Tuyết Sơn cũng không biết nơi nào đến nhiều lời đồn như vậy. Luôn nói đại đương gia chúng ta không được. Đại đương gia qua nhiều năm như vậy còn không là một lần lại một lần đánh cho mặt bọn họ sưng lên. Không hổ là nam nhân giết chết Hải Vương Khô Lâu a. Đại đương gia vô địch, đại đương gia vô địch chân chính thế. Sau khi cường thịnh tới trình độ nhất định, mặc dù không ra tay cũng có thể cảm giác được cái thần võ oai không thể gãy đổ. Lại như một đầu yêu vương ngang dọc biển rộng bao la, còn cách mấy chục ca mơ, liền cảm giác tỏa thành này tràn ngập nguy cơ. Triệu Kinh mới đầu múa những lăng điện hồng sao kia quả thật có một loại kinh diễm thần thông quảng đại. Có thể thần hỏa diêm vương đứng giữa không trung, đứng lặng im trước Phàm Tuyết Sơn trăng, liền như một vị ma thần. Trời đất sụp đổ cũng không đả thương được Phàm Tuyết Sơn nửa phần. Mạc Phàm siết chặt hai tay. Sau khi ở Lan Dương thì thu được đại thiên chủng thần hỏa, hắn xác thực không có cơ hội tốt cảm thụ phần sức mạnh này. Mà Tiểu Viêm Cơ cũng thu được hoàn mỹ tặng cho, lại dung hợp hóa thân phong thái hỏa diêm vương, nhưng dĩ nhiên là một loại cảm giác đã từng quen biết. Mạc Phàm nhớ rõ ở Cố Đô, chính mình rơi vào trong tử môn, ở sâu trong linh hồn mình tiềm tàng lực lượng ác ma lần thứ hai thức tỉnh. Nó đem lực lượng hỏa diễm, lực lượng khế ước triệu hoán của chính mình trong nháy mắt đẩy đến một cái đỉnh điểm. Nữ thần hồn ảnh chính là đặc biệt rõ ràng nhất. Hiện tại Tiểu Viêm Cơ chính là trạng thái viêm cơ nữ thần mạnh nhất, hoàn mỹ dung nhập vào trong hỏa hệ thân thể của mình. Mạc Phàm cảm giác được cái hỏa ác ma chống lại sơn phong chi thi giáng lâm lúc trước rồi ác ma. Dù sao cũng là tiêu hao, dù sao cũng là một loại cấm chế. Sức mạnh kia mang cho Mạc Phàm cảm giác không thật, kỳ thực rất nhiều lúc cũng làm cho Mạc Phàm lo lắng. Nhưng giờ khắc này là sức mạnh thực của mình. Lực lượng chân thực chỉ cần ma năng không có khô cạn liền có thể thời khắc triển khai, còn không cần lo lắng tác dụng phụ lớn. Tuy rằng vào lúc ấy hỏa ác ma còn có thể tùy ý chuyển biến lang ảnh ác ma, lôi ác ma, nhưng hiện tại đến gần trình độ hỏa ác ma ở Cố Đô đã rất đáng gờm rồi. Chính Mạc Phàm cũng đang thưởng thức thần hỏa trên người khác với tất cả mọi người này. Hỏa ác ma ở Cố Đô vậy cũng là từng làm bỏng sơn phong chi thi a. Sơn phong chi thi là chí tôn quân chủ, dù cho lúc trước cuối cùng toàn bộ cao thủ Cố Đô mới đưa đánh đổ nó, ác ma Mạc Phàm cũng đảm nhiệm tác dụng then chốt đá cửa một cước. Cứ việc vẫn không có đạt đến cảnh giới thật sự có thể một chọi một với chí tôn quân chủ, liền hiện tại mà nói đã mạnh đến coi trời bằng vung. Đương nhiên, nếu như hỏa hệ tu vi đạt đến siêu giai cấp thứ 3, vậy hẳn là hoàn toàn ngang hàng thực lực hỏa ác ma. Ác ma hệ bản thân liền là đẩy ma pháp hệ của Mạc Phàm đến đỉnh cao. Tiểu Viêm Cơ là hoàn mỹ hình thái, mà Mạc Phàm là siêu giai cấp thứ 3 thêm thiên chủng nữa. Cái này không phải là cực hạn à, chênh lệch một cấp, ảnh hưởng không lớn. Trong lĩnh vực nhân loại ma pháp sư, đủ để quét ngang một phương yêu thích vây công Phàm Tuyết Sơn đang lo không tìm được lý do danh chính ngôn thuận một hơi diệt trừ những đối địch thế lực bọn ngươi. Mạc Phàm hiện tại tự tin bảo tăng. Trong mắt hắn có thể không chỉ có một người Triệu Kinh. Các ngươi lùi, ta đến. Mạc Phàm bay về phía Nam Vinh Húc. Lão gầy cùng lão mập, liệt diễm trên người như là một cái áo tơi che trời màu đỏ vậy đột nhiên vung một cái. Nhất thời ba người toàn bộ bị bao phủ vào trong. thần hỏa nhảy vào trong hàng rào phòng ngự của bọn họ, đốt cho bọn họ gào hét to. Triệu Kinh thấy Mạc Phàm lại xem thường hắn, lửa giận trong lòng càng sâu, là một người cực có hy vọng bước vào đến cấm chú. Bò sát bỗng chốc đối mặt cấm chú, lại tại sao có thể có đạo lý không bị giẫm chết, hắn trực tiếp đuổi theo Mạc Phàm. Lòng bàn tay trên cái kia lôi điện trưởng văn màu đỏ đột nhiên mở rộng, trải rộng toàn bộ bàn tay hắn. Rất nhanh chỗ cao chẳng biết lúc nào liền xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ như mây, lít nha lít nhít do lôi điện màu đỏ tráng kiện vô cùng tạo thành. Lôi điện hiện ra đồ án cũng rõ ràng là cái trưởng văn kia, lôi điện trưởng văn từ trên trời giáng xuống. Mấy tòa vùng núi trong nháy mắt nổ thành hố to. Mạc Phàm thân ở trong hố lớn vùng núi một mảnh cháy đen, toàn thân nhưng do phong diệp chi hỏa diễm lệ đến cực điểm tạo thành rực thuẫn, thân thể không chút nào bị lôi điện thương tổn. Mạc Phàm biết cái tên này nhất định sẽ đuổi theo. Vừa nãy phía sau mình chính là Phàm Tuyết Sơn Trang. Kết giới Phàm Tuyết Sơn lại đặc biệt mỏng, ở nơi đó đánh không phải là phá vỡ đại biệt thự của Sơn Trang mình sao? Tiền lại không phải gió to thổi đến. Vẫn là mảnh rừng quả này thích hợp chiến đấu hơn, quá mức chỉnh đốn lại tại xanh hóa phương diện nhiều tiêu ít tiền. Triệu Kinh đại ca, Mạc Phàm này dùng đến là tà thuật gì? Nam Vinh Húc kinh hãi đến biến sắc. Nếu không là hai vị trưởng bối phía sau hắn đúng lúc sử dụng thủy hệ ma pháp ngăn cản, chính mình khả năng liền bị thiêu đến áo không che người rồi. Hắn có thể hấp thu một phần năng lượng của địa hỏa chi nhụy. Triệu Kinh làm ra cái kết luận này. Địa hỏa chi nhụy có thể cung người tu luyện, Nam Vinh Húc kinh ngạc nói. Chỉ là mượn tạm, nhất thời cường thịnh, lâu dài tất vong. Ngươi nhanh đi mời tới ba vị khách khanh Triệu thị. Chúng ta trước tiên ngăn chặn sóng khí diễm này của hắn, chờ cội nguồn của hắn tiêu hao hết, cùng lấy Phàm Tuyết Sơn. Triệu Kinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Liền ngươi cũng không phải hắn. Nam Vinh Húc lời chưa kịp ra khỏi miệng, ta đương nhiên diệt được hắn, chỉ là quá hao phí thời gian. Triệu Kinh lập tức giải thích. Toàn chức pháp sư 269 chương 2692 ngũ lão liên thủ, tiểu tử này đến cùng ăn thần đan thần dược gì? Tại sao có thể nắm giữ thần thông như thế? Giọng nói lão gầy ngoài mang vẻ nghi hoặc ra. Càng nhiều chính là một loại đố kỵ thế giới này tài nguyên thiếu thốn. Phàm là báu vật hơi hơi quý giá một ít, ở mỗi tòa thành thị đều sẽ bị thượng tầng nhân sĩ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Về phần một ít còn chưa bị đào móc, lưu lạc tại nguyên thủy chi địa, mấy cái đó trên căn bản đều là đồ vật của yêu ma quân vương. Muốn từ trong chém giết những đại bộ lạc, đại đế quốc kia cướp được tài nguyên, càng là nói chuyện viển vông. Hắn một không thế lực nâng đỡ, hai không có người quen dung tư, cũng đã là dáng dấp như vậy. Người như thế hôm nay nhất định phải triệt để diệt trừ. Không phải vậy chỉ làm cho tương lai chúng ta mang đến mầm họa to lớn. Trong đôi lão mập nổi giận nói. Nam Vinh Húc cũng không muốn chính diện va chạm với Mạc Phàm hiện tại như giữa trời liệt nhật. Hắn quả đoán lùi tới phía sau, đồng thời tìm ba vị khách khanh Triệu thị. Ba vị khách khanh đang hiệp trợ người của đoàn thần liệt thủ đối phó Mục Ninh Tuyết. Vị nữ tử cung đồng thao đoàn thần liệt thủ kia mới đầu còn thể hiện ra thực lực tương đối kinh người, liều cùng Mục Ninh Tuyết đến khó phân thắng bại. Nhưng không đến bao lâu hậu kình nàng liền không đủ, mà băng hệ ma pháp Mục Ninh Tuyết nhưng càng đánh càng hăng. Ba người bọn họ nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, lại liếc nhìn Mạc Phàm. Thực lực hai người này mạnh ngoại hạng, căn bản không giống như là ma pháp sư trong đồng lứa mới sinh ra, ngược lại càng giống là thái đấu đắm chìm trong hỏa hệ cùng băng hệ. Sức một người liền có thể đối kháng ma pháp đại quân thái đấu. Nhân vật được mọi người kính trọng, chúng ta qua đó. Mục Ninh Tuyết này xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn làm cho nàng tùy ý tàn sát con em thế tục chúng ta? Một vị Triệu thị khách khanh dáng dấp sư trưởng nói rằng. Vị khách khanh này là Bạch Tùng sư trưởng của Triệu thị con cháu. Triệu thị tuyệt đại đa số người được tuyển chọn có hy vọng trở thành cường giả, đều phải qua vị Bạch Tùng sư trưởng này. Bạch Tùng sư trưởng tại Triệu thị địa vị khá cao. Nhớ lúc đầu phụ thân Triệu Mãn Xuyên muốn để con trai mình đi làm đệ tử môn hạ của hắn, Bạch Tùng sư trưởng ghét bỏ Triệu Mãn Duyên tên con ông cháu cha lười nhắc tùy tính này, trực tiếp oanh đi rồi. Bất đắc dĩ, cha Triệu Mãn Duyên mới không gì tốt hơn là đưa Triệu Mãn Duyên đến Minh Châu học phủ, để hắn tự học thành tài. Bạch Tùng sư trưởng thực lực mạnh nhất, hắn áp chế tư thế thiên băng địa kinh của Mục Ninh Tuyết đến một mảnh phạm vi rất nhỏ. Không phải vậy, nửa giờ trước, nơi này liền triệt để bị trở thành một mảnh nguyên thủy sông băng. Một nửa bên này là nguyên thủy sông băng, nửa bên kia là dung nham hỏa mạch. Còn có những đệ tử khác chuyện gì a? Mục Ninh Tuyết bên này ta tạm có thể ứng phó, vẫn là làm phiền ba vị đến Triệu Kinh bên kia. Nam Vinh Húc nói, Mạc Phàm hiện tại thế mạnh hơn Mục Ninh Tuyết quá nhiều, hoàn toàn chính là một cái quân vương đang trà đạp quân tốt. Các thế lực bọn họ cũng tạo thành rất nhiều pháp sư đoàn, chính là dùng tới đối phó cao thủ Phàm Tuyết Sơn. Những pháp sư đoàn này không ra tay cũng còn tốt, vừa ra tay lập tức liền sẽ bị Mạc Phàm nhất thống thần hỏa cho phần diệt. Chân chính ý nghĩa trên hài cốt không còn. Hảo, nhưng chớ khinh địch, nàng hẳn là còn có pháp môn càng mạnh mẽ hơn không có sử dụng. Bạch Tùng sư trưởng cố ý sao cho nói. Quan hệ của Bạch Tùng sư trưởng cùng Nam Vinh thế gia cũng tương đối mật thiết, tự nhiên không hy vọng Nam Vinh Húc bên này có cái gì bất ngờ. Yên tâm, có tiểu muội nhà ta ở, Mục Ninh Tuyết cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nam Vinh Húc mang theo vài phần tự tin nói. Bạch Tùng sư trưởng liếc mắt Nam Vinh Ngây một cái, phát hiện Nam Vinh Ngây không biết lúc nào hướng về nơi này đến gần rồi. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết, phảng phất có thù hận gì mấy đời cũng không thể hóa giải. Cũng tốt, trong tay chúng ta có một ít bí pháp, tại chỗ Mục Ninh Tuyết này cũng xác thực không triển khai được. Trời sinh thiên phú của nàng quá mức hung hăng, Bạch Tùng sư trưởng nói rằng. Ha ha, chúng ta làm sao không có chuẩn bị một ít bí pháp đối phó Mục Ninh Tuyết? Nam Vinh Húc nở nụ cười. Ba vị khách khanh lập tức chuyển chiến trường. Bọn họ mới vừa từ địa phương cực hàn sông băng đến đây, lập tức lại tiếp thu liệt hỏa thiêu đốt. Thần hỏa Diêm Vương giữa không trung hoàn toàn chính là một viên diệu nhật, nướng mặt đất vạn vật, mà tới gần hắn trên căn bản đều muốn hóa thành tro tàn. Hai người trẻ tuổi này quả thực chính là quái vật. Lam Trúc sư trưởng nói rằng, liền băng hỏa cảnh giới này, không cái siêu giai tu làm căn bản đừng nghĩ đợi lâu trong chiến trường này, chớ nói chi là chống lại bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ mang đến những tinh anh trong tộc này, trên căn bản chỉ có thể tranh tài cùng thành viên khác Phàm Tuyết Sơn. Muốn liên hợp lại đối phó Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm loại người cấp bậc này là không hy vọng gì rồi. Tuổi như vậy bậc này tu vi nhất định không phải đường ngay tu luyện. Thế giới lớn như vậy, yêu pháp tà thuật liền thánh tài viện cùng dị tài viện đều không thể thanh quét sạch sẽ. Lúc ta ở châu Phi rèn luyện, liền nghe quá Ai Cập có tế hiến tương tự có thể khiến pháp sư tu vi bảo tăng. Quá nửa là tàn nhẫn hành vi đoạt người linh hồn, cướp mạng sống con người. Nam Vinh thế gia lão gầy hừ lạnh một tiếng nói. Ta mười mấy năm trước cũng tại thánh tài viện nhậm chức. Hai người này quả thật có vấn đề. Sợ là dưới bàn chân không biết đạp bao nhiêu bạch cốt. Một vị phụ nhân trong ba vị khách khanh nói. Nàng là Thanh Lan sư trưởng của Triệu Thị. Yêu nam họa nữ bậc này, liền hẳn là diệt trừ a. Mấy người chúng ta cũng đừng tiếp tục giấu giấu riêng riêng. Lấy ra chút bản lĩnh thật, miễn cho lại để bọn họ gieo vạ người khác. Nam Vinh thế gia lão mập âm thanh hùng hồn vô cùng, nghe vào còn mang theo vài phần hảo nhiên chính khí. Năm người này tuổi đều quá 50, trong giọng nói đều là một ít khí phách hào hùng, vì là muôn dân làm ra cống hiến cùng hy sinh. Triệu Kinh nghe được bọn họ vào lúc này đến đây ngược nhiều cùng ức hiếp tiểu bối còn muốn tìm an ủi cho bản thân, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng trách đời này không khả năng bước vào cấm chú, lòng dạ liền đã định tất cả. Triệu Kinh hắn mới lười làm loại tuyên ngôn tẻ nhạt này. Hắn chính là đến cướp. Hắn không để ý mặt mũi cùng thanh danh. Chờ bước vào đến cấm chú, một cái ma đồ tội ác tày trời cũng sẽ trở thành thánh nhân vô số người cung phụng. Lão mập, lão gầy, Bạch Tùng sư trưởng, Lam Trúc sư trưởng, Thanh Lan sư trưởng. Năm vị siêu giai cao thủ này đều là xa gần lừng danh. Vừa bắt đầu bọn họ còn có thể bị vướng bởi một ít bộ mặt. Hơi hơi bảo lưu một ít thủ đoạn. Hơi hơi bảo lưu một ít ma pháp đặc thù. Nhưng hiện tại cùng một ruột với bọn hắn. Mục tiêu chính là diệt trừ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Càng sẽ không lưu ý những vật khác. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết bày ra thực lực đủ để uy hiếp đến bọn họ. Bọn họ thực sự chấn định không được. Vốn tưởng rằng là một đám tân tú chi tranh. Bọn họ đơn giản là lại đây ép ép tình cảnh. Nào có biết đối phương thế cao hơn trời. Để năm cách lão thái đấu bọn họ đều hoảng đến không chịu nổi. Tình hình càng ngày càng không đúng. Triệu Kinh, lần này ngươi vẫn là quá mức lỗ mãng. Cũng may là mấy người thế hệ trước chúng ta ở. Bạch Tùng sư trưởng không quên ở trách Triệu Kinh vài câu. Ha ha. Triệu thì chúng ta còn có sở thế lực nào tự nhiên không có. Cho dù hắn hung hăng như Diệu Nhật. Mấy người chúng ta cũng có thể để cho hắn ảm đạm hủy diệt. Bạch Tùng sư trưởng lộ ra mấy phần tự tin cùng dã tâm. Mấy người bọn hắn mới là then chốt của trận phân tranh này. Có bọn họ ở. Liền không có đạo lý không bắt được Phàm Tuyết Sơn toàn chức Pháp Sư. 269 chương 2693 Ngân Hà Lạc Ngũ Lão thêm Triệu Kinh một vị thực lực còn ở trên bọn hắn. Sáu người cùng ra tay. Người có lực phá hoại mạnh nhất vẫn như cũ là Triệu Kinh. Sau khi nắm giữ Nguyệt Phù lực lượng, hắn một cái siêu giai lực lượng tương đương với gấp 2-3 lần hiệu quả hủy diệt những người khác. Cảm giác cả tòa Phàm Tuyết Sơn đều sẽ bị hắn san thành bình địa. Năng lực của lão gầy cùng lão mập Nam Vinh thế gia chủ yếu là nhằm vào Mạc Phàm. Bọn họ không có Triệu Kinh loại ma pháp tư thế kinh thiên địa khiếp dụ thần kia. Nhưng như là một con bò cạp độc. Ẩn núp ở địa phương Mạc Phàm không nhìn thấy. Thời điểm mấu chốt lại sẽ mạnh mẽ đâm tới chỗ hiểm. Để Mạc Phàm không thể không thời khắc đề phòng hai tôn tử này mà ba vị sư trưởng Triệu thì. Bọn họ thuộc về đỉnh điểm giả chính thống ma pháp. Mỗi một cái kỹ năng cũng có thể nhìn thấy tinh tỏa. Tinh cung chói mắt lấp lóe. Ba người bọn họ tựa hồ có một loại bí pháp. Khi bọn họ đứng ở bên trong một cái ma pháp trận đồ vầng sáng không ngừng đan xen. Tốc độ bọn họ thi pháp sẽ trở nên cực kỳ nhanh. Hoàn toàn như không cần gián đoạn. Quả thực chính là một tòa ma pháp pháo đài ba ốm. Uy lực kinh người. Phóng ra tần suất lại cao. Chính diện chặn đánh Mạc Phàm vẫn là Triệu Kinh. Triệu Kinh bốn hệ mãn tu. Hắn ngoại trừ nắm giữ lôi hệ. Quang hệ ma pháp ra. Trình độ trên thực vật hệ cùng phong hệ cũng phi thường kinh người. Lại là một viên hạt giống quái lạ kia. Chôn nhập vào đất bị lôi điện oanh thành một mảnh cháy đen. Tiếp sau đó bầu trời biến thành một loại màu đỏ phượng dị. Yêu tà đến như là ngân hà màu đỏ xa xôi đang hủy diệt. Tản mát ra phượng quang chiếu vào trong vũ trụ vô ngần không biết bao nhiêu cái năm tháng. Tai hàng Triệu Kinh hoàn toàn lại như là một cái kẻ diệt thế, trưởng khống năng lực tương đối khuyết đại. Giữa bầu trời cái kia một đảo ngân hà kéo dài phượng dị lại đổ sổ. Từng viên một lưu tinh phá hoại bao bọc hào quang màu đỏ đập xuống. Tạo thành một lần lại một lần xung kích đáng sợ. Phàm Tuyết Sơn trang lảo đà lảo đảo. Giống như là muốn sụp đổ theo dãy núi địa thế đồng thời rơi vào vách núi. Mà những tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn cùng thành viên lính đánh thuê liên minh đang đấu nhau trong chiến trường ruộng bậc thang. Cũng đều chịu đến sức mạnh này đáng sợ bao phủ. Thỉnh thoảng có người bị hất tung đến giữa không trung. Loại xung kích dược dị này. Đều là sẽ làm trên đất khô cằn một gốc cây giống quái lạ trưởng thành. Một phen lưu tinh phá hoại gột rửa qua đi. Cây giống đã biến thành một viên đại thụ che trời. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh trường. Lúc ở ngoài Lan Dương thì Triệu Kinh liền từng dùng tới loại phép thuật mạnh mẽ này. Vào lúc ấy hắn dùng để rút đi. Nhưng tình huống lần này có chút không giống lắm. Hắn trước sau đứng bên cạnh cây thực vật đại thụ che trời đã trưởng thành. Nhìn qua dáng vẻ như là đang thủ hộ nó không bị người khác phá hoại. Mạc Phàm cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Thời gian cây thực vật quái lạ kia đung đưa. Có thể mang những ngôi sao vượt gì kia giữa bầu trời lắc lư rơi xuống. cũng đối với mặt đất tạo thành lưu tinh xung kích cực khủng bố. Có lẽ ở tình huống bình thường mỗi lần nó phóng thích lay động tinh thần chi lực như vậy, không phải lẽ ra năng lượng tiêu hao trở nên khô héo khô quắt sao? Tại sao nó hiện tại càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng nảy nở, thực sự là một cây diêu tinh quái thủ tương đối quái lạ. Diêu tinh lay động ngôi sao, Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy đây là một cái đồ vật có uy hiếp, đang muốn đi phá hoại. Bạch Tùng sư trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Hắn dẫn sắc một thanh cổ lão thạch kiếm có thể so với thần bia, rộng mở hạ xuống. Mạc Phàm nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt liền bay ra 1 km xa. Nhưng cùng lúc đó, chỗ mũi kiếm cổ lão thần bia thạch kiếm kia đẩy ra một vòng lại một vòng lưu sa ngấn. Mặc dù là trong không khí không có thứ gì, thạch kiếm lưu sa ngấn này cũng tại sản sinh lực hút cực mạnh, đem Mạc Phàm cực tốc phi hành ra bên ngoài, từng điểm kéo trở lại dưới thần bia thạch kiếm. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, xem ra những lão già này cũng thật là có chút bản lãnh. Thứ tự mặc dù là ở trạng thái thần hỏa diêm vương, Mạc Phàm vẫn như cũ có thể sử dụng ma pháp những hệ khác. Nếu là thổ hệ diễn biến ra một lực lượng lưu sa hút, vậy ở trong hỗn độn khu của Mạc Phàm, để chúng nó biến thành một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài cũng chưa chắc không thể một cái thứ tự dấu ấm đánh vào thanh thần bia thạc kiếm. Mạc Phàm mạnh mẽ xoay chuyển quy tắc. Quả nhiên, từng vòng lưu sa ngấn kia bắt đầu chuyển động nghịch hướng, hình thành một luồng đẩy trợ lực, đưa Mạc Phàm hướng về phía Triệu Kinh vị trí viên tà thổ kia. Lại một lần nữa hô hoán ra thiên địa viêm kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay Mạc Phàm xuất hiện một thanh khai thiên viêm phủ lưới búa có thể so với lưng núi. Hai tay giơ lên cao, thế vung chém xuống như trường hà thác nước trong thiên quật chảy xiết xuống. Chỉ có điều hỏa hồng liệt diễm muốn cho uy lực một bổ này tăng thêm kinh khủng. Như là hình ảnh nguyên thủy lúc hỗn độn sơ khai lôi hỏa đan dệt ta đến chở ngươi lúc này. Lão mập nam vinh thế gia xuất hiện ở trước Triệu Kinh. Hai cánh tay hắn mở ra, toàn thân lại tràn ra vô số nước biển. Nước biển mãnh liệt xoay quanh, đem vị này lão mập nam vinh thế gia có thứ tự tố thành một hải dương cử nhân vô cùng nguy nga hải thần tượng, thân thể lão mập như cử ma trong biển, che ở trước cây yêu thu quái lạ. Khai thiên liệt diễm phủ bổ vào trên người hắn, nhất thời liệt diễm cùng nước biển chia làm hai cỗ, từ hướng ngược lại xuất hiện thành một cái biển lửa cùng một vùng biển mênh mông. Lão mập hải thần tượng sụp đổ, hắn bị phủ lực bổ bay ra ngoài, trên lồng ngực càng xuất hiện một cái hỏa diễm phủ ngấn. Hắn thống khổ kêu rên. Thời khắc dũng cảm đứng ra, hắn có lẽ không nghĩ tới thần hỏa diêm vương này sẽ cường đại như thế. Đối mặt thủy hệ khắc chế pháp môn như vậy, càng phá tan hải thần tượng trọng thương hắn lại giúp ta chặn. Tinh thủ chủng này của ta trưởng thành, tất để cả tòa Phàm Tuyết Sơn bọn họ hóa thành thi khanh hố. Triệu Kinh hô to một tiếng nói. Dưới nguyệt phù lực lượng gia trì, diêu tinh tà thủ của hắn cũng đạt đến một cái cảnh giới cao hơn. Khi tà thủ sinh trưởng đến mức tận cùng, một mảnh ngân hà tà dị màu đỏ kia đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Đến lúc đó liền không phải mấy viên lưu tinh phá hoại, mà là trời đất sụp đổ trên chân chính ý nghĩa chúng ta đến. Lam Trúc cùng Bạch Lan hai vị sư trưởng bỏ qua ma pháp trận đặc thù kia, hai bên trái phải đứng ở bên người Triệu Kinh, trở thành hộ pháp. Ngũ lão tựa hồ cũng ý thức được cái ma pháp này của Triệu Kinh có khả năng hủy thiên diệt địa, dồn dập đến đây giúp đỡ, hoặc là bảo vệ Triệu Kinh, hoặc là liền ngăn cản Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung một mảnh ngân hà rực rỡ màu đỏ kia, theo cái kia tà thủ to lớn đung đưa, tương tự cũng đang không ngừng bóc ra từng mảng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi lực trôi nổi không gian, liền đập xuống vô tình như vậy. Phàm Tuyết Sơn cũng không lớn, bản thân chịu đựng ma pháp cấp bậc như vậy công kích thì có chút hoàn toàn thay đổi. Cái ma pháp này của Triệu Kinh không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ người Phàm Tuyết Sơn, càng muốn cho Phàm Tuyết Sơn trực tiếp từ trên thế giới này biến mất khí tức đáng sợ. Lưu tinh phá hoại kia thỉnh thoảng rơi dụng liền làm người khủng hoảng không ngớt. Lão Triệu Mục Bạch sầm mặt lại, vội vàng hét gọi Triệu Mãn Duyên. Mọi người đều ý thức được không đúng, nhưng thực lực Ngũ lão không kém bất cứ người nào trong bọn họ. Mạc Phàm trạng thái thần hỏa Diêm Vương đều không thể phá vòng vây.